ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 421 từng cái nguyên lực chi được một bàn tay vuốt qua. Mặt hồ đang sôi trào đột nhiên trở nên bóng loáng như gương. Những làn sương mù bốc ra khỏi mặt hồ, mịt mờ như khói, huyền ảo như cõi tê. Y E Nơ Mơ To T. Đám mây nhỏ dần xuất hiện ngay giữa không trung, cách mặt hồ chỉ có hai trượng, mềm mại như kẹo sơ. Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm. Ai nhìn thấy đám mây nào đẹp như vậy? Nó in bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mộng ảo như đồng thoại, đám phụ nữ sư tuyết mạn tang chỉ quân đều ao ước được thò tay ra sờ nó một lan. Nước hồ nhanh chóng hạ thấp xuống. Thể tích đám mây lại dần to dơ. À! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Mơ! Nữ nhân có vẻ thất vọng. Đám mây kia bự ra nhìn chẳng còn dễ thương như lúc còn nhỏ nữa. Diện tích đám mây đã to gần bằng diện tích mặt hồ. Độ dày cũng tăng lên, ngang với lớp sương mù bao phủ quanh thung lơ. U Nơ Gơ S Quy Quy Mơ A T. Tang chỉ quân sáng lên trời mơ. U Vinh Quy Quy A Mơ To Y. Người đều xòe tay ra. Những hạt mưa bụi nho nhỏ lùn phùn rơi xuống. Cả vùng chìm trong làn mưa bụi mông lơ. U Nơ Gơ T Hơ U Y. Nguyên lực trở nên nồng nặc hơn hẳn, xen lẫn hơi lạnh mát mẻ. Kỳ lạ nhất là cơn mưa bụi này chỉ bao phủ cái hồ mà thôi, không tán ra ngoài chút nào. Tuyết Mạn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận. Một lát sau mở mắt ra, nồng đậm nguyên lực tăng lên. Chừng một phần mơ. U Vinh Quy Quy To Y. Huy nghe vậy, bảo thủy nguyên lực nơi này quá yếu. Nếu chỉ dựa vào nguyên lực trì thì không tăng lên được bao nhiêu ca lực, chỉ không có khả năng sinh ra nguyên lực. Nhưng lại đòi hỏi rất nhiều yếu tố mới xây dựng lên được, thế nên có được địa điểm xây dựng thích hợp là điều quan trọng nha. Giống như nơi có nồng độ kim nguyên lực cao thì chỉ thích hợp xây kim lực trì mà T. H. O. Y. T. A. C. Dụng của nguyên lực chỉ chính là hút chuyên loại nguyên lực đó từ chung quanh, loại bỏ những nguyên lực khác ra, chỉ giữ lại nguyên lực nó cần. Nhờ vậy mới làm tăng nồng độ của nguyên lực. Đo nguyên lực trong thung lũng vốn là rất mỏng, nên thủy nguyên lực chỉ không tạo nên được tác dụng bao nhiêu. Nhưng vì thủy nguyên lực trong hồ nước quá tinh khiết, nên cũng đủ thỏa mãn điều kiện cho nguyên lực trì vận chuyển. Nguyên lực trì vận chuyển cũng tiêu hao nguyên lực. Nếu nồng độ nguyên lực quá thấp, nguyên lực trì không vận chuyển dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chính là lý do vì sao những nơi bình thường 5 loại nguyên lực đều có đủ, nhưng lại chẳng có chút giá trị. Nao Huy cũng đã biết trước điều này, đã giải thích cho mọi người, nên giờ chẳng ai thấy buồn hay thất vơ. To Nơ Gơ Quy Quy T Hơ U Y. Nguyên lực chỉ xây xong chỉ là bước thứ nhất, còn phải xây 4 cái nguyên lực chỉ nữa. Trong đó hỏa nguyên lực trì sẽ là cái xây cuối cùng. Nguyên lực trì cần đoan một hoàng hôn ra hỗ cho một hoàng hôn thao tác rất nhanh. Hắn đã thuộc lòng cách thức xây một nguyên lực trì về mặt này. Hắn lợi hại hơn sư tuyết mạn. Lúc đầu thấy ngài Huy đổi phương án, hắn giật mình, nhưng hai ngày sau hắn đã nắm vững tới từng chi tiết tới ngày thứ ba. Hắn còn đưa ra được ý kiến, chứng tỏ hắn đã hiểu kết cấu nguyên lực trì tới mức sâu xa. Linh Bích kiếm trúc chính là ý kiến của hắn. Và được ngài huy chấp nhan một hoàng hôn đứng trong khu trồng phiêu Linh Bích kiếm trúc. Khu này nằm ở bên dòng suối nhỏ, bảo đảm luôn có đủ thủy nguyên lực cung cấp cho rừng chua. Một hoàng hôn đã đánh dấu sẵn vị trí đóng 12 cây đỉnh nguyên chu cây phiêu Linh Bích kiếm trúc thon dài. Vì lá trúc hẹp dài như kiếm, xanh biếc như bích nên mới được đặt tên như vậy. Lá phiêu Linh Bích kiếm trúc dùng suốt 4 mùa, như những đàn bướm bay lượn, rất là đẹp. Mang trúc tiêu tiêu, phong thanh nghẹn ngào. Diệp Lạc kiếm mơ y nơ hơ cơ a nơ hơ. Đẹp tuyệt diêu một hoàng hôn đề nghị chọn phiêu Linh Bích kiếm trúc. Ngoài điểm nó đẹp, còn vì nó có nhiều ưu điểm. Phiêu Linh Bích kiếm trúc là nguyên liệu xây dựng kiếm trận trời sinh, có hiệu quả phòng ngự giết địch. Lá trúc là một loại vũ khí tuyệt hảo, còn có thể bán được, giá cả cũng không toi. Nhị này đã khiến ngài Huy phải thay đổi mắt nhìn với bạn học hoàng hơ to nơ bơ a nơ. Học hoàng hôn thấy ngài Huy nhìn mình đầy thán phục thì rất khoái chí, tưởng ngài Huy đã bị khả năng thẩm mỹ tao nhã của mình thu phục. Ai dè ngài Huy lại hỏi một cái lá trúc bán được bao nhiêu tiền. Rừng trúc này diện tích to không, nếu bán thu được chừng bao nơ hơ y e u hơ a y. Bên dòng suối đều được trồng trúc, được ngài Huy bố trí theo mơ dương kiếm trận. 108 cây phiêu Linh Bích kiếm trúc chia đều dọc hai bên dòng suối, mỗi bên một nửa. Tương tự như thế, mỗi bên đóng 6 cây đỉnh nguyên trụ. Nếu nhìn từ trên cao xuống, chúng sẽ có hình dạng của một cái âm dương thái cơ. U Vinh Quy Quy Cơ Quy Quy Vương to y. Thực lực của Đoan Mộc Hoàng Hôn, việc trồng 108 cây phiêu Linh Bích kiếm trúc cũng mệt tới mức thở hết noi. Hắn trồng cây trúc cuối cùng xong, một nguyên lực bắt đầu phát sinh biến hóa khác với sự biến hóa kịch liệt của thủy nguyên lực trì. Một nguyên lực nhẹ nhàng hơn như phiêu Linh Bích kiếm trúc vốn chỉ to bằng ngón cái, nhanh chóng cao lên to ra. Những chiếc lá trúc màu xanh bích không ngừng mọc sơ a cơ hơ y. Sau chừng nửa canh giờ, rừng trúc đã hình thành. Trên những cành trúc, lá trúc dày đặc như những thanh kiếm nhỏ màu xanh biên trúc bắt đầu bay xuống, phất phơ trong gió. Của phiêu Linh Bích kiếm trúc sau khi rời khỏi cành sẽ cả đời bay bay trong không trung, không bao giờ rơi xuống đất. Tới cuối sẽ hóa thành một chùm một nguyên lực tiêu tan trong không trung. Đây chính là lý do có hai chữ phiêu lơ y nơ hơ sơ u vinh quy quy. Tuyết Mạn không nhịn được buột miệng thốt đẹp qua, kiếm được tiền nữa. Ngài Huy vội bổ sung, sau này có nhiều lá trúc rồi, chúng ta có thể thu hoạch. Ta tìm hiểu rồi, nếu nguyên lực đủ nhiều, lá trúc sẽ có màu trong veo như phỉ thúy, bán được rất nhiều tiền. Mỗi năm chỉ cần bán lá trúc cũng đủ thu được một khoản tê to mơ a tê. Hắn đầy vẻ mơ u vinh quy quy to cơ. Một tu kéo nhau vào trong rừng trúc để thử cảm nhận. Sau này, nơi này sẽ trở thành nơi họ tu luyện một nguyên lực trong rừng trúc rõ ràng đậm đặc hơn những nơi khác. Và chúng không ngừng lưu động theo một nguyên lý nào đó. Hai vùng rừng trúc lại có một nguyên lực khác nhau. Giữa chúng có cái gì đó rất sâu xa, rất vi diệu. Những một tu hơi nhạy cảm đều ao ước được ở đây. Hoai bây giờ còn chưa dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Một tu lưu luyến rời khỏi rừng trúc. Vì trước khi cả phương án hoàn thành, thì sự cân bằng ngũ hành trong sơn cốc vẫn còn rất leo thổ nguyên lực trì. Nhờ tới Vương Tiểu Sơn. To. Nơ. Gơm. To. Đất do cho núi lửa tích tụ nhiều năm mà thành. Rất là cứng rắn, nhưng đối với Vương Tiểu Sơn thì chẳng có gì to tát, năng lực chiến đấu của hắn không hơn ai. Nhưng kỹ xảo xây dựng thì chẳng ai bằng. Dạng của thổ nguyên lực chỉ là hình bát giác. Mỗi góc dựng một cây đỉnh nguyên trụ. Và bốn cây nguyên lực chỉ nữa cắm đánh dấu dọc về hướng cửa động tỏa ra kim bệ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Cơ. Nguyên lực chỉ hoàn thành. Mặt đất giữa tám cây đỉnh nguyên trụ bỗng mềm nhũn hẳn đi. Sụp xuống. Tạo thành một cái hố sơ. A. U. T. I. E. Nơ. Gơ. Ầm ầm từ sâu dưới nền đất vọng lên. Như có thiên quân vạn mã đang chạy trồm trong lòng sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Động càng lúc càng gần. Mặt đất càng lúc càng rung mơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. U. Nơ. Gơ. Một tiếng. Một luồng sa lưu như suối phun từ miệng hố phun lên. Tràn ra trung cu an sa lưu vô tận trào ra khỏi hố ào ào không ngừng. Trào ra xung quanh một phần sa lưu chạy dọc theo bốn cây đỉnh nguyên trụ đã đánh dấu. Chạy về hướng cửa động thổi ra kim phong. Tạo thành một dòng suối cát nho nho. Tiểu Sơn đứng trên suối cát. Trong lòng rất là vui mừng. Thổ nguyên lực nồng nàn làm toàn thân hắn vô cùng khoan khoái. Chỉ trong chốc lát, chu vi mấy trượng quanh ao nguyên lực đã bị cát vàng bao trùm. Lan tò mò hỏi ngài Huy. Chỗ này sau này sẽ trở thành một hoàng sa giác phải không? Lâu Lan chưa bao giờ đi hoàng sa giác. Tiểu sư nói. Ở hoàng sa giác có rất nhiều sa tai. Huy nháy mắt không biết nữa. Nếu thung lũng tồn tại được 1000 năm. Cát vàng ở đây không chừng trở thành biển cát lơ. U. To. Nơ. Mơ. To. Y. Người nghe ngài Huy nói thế thì đều trợn trắng mắt. Dám bắt nạt Lâu Lan ngây tê. Hơ. To. Lơ. A. U. Lan mở tròn hai mắt. Vui vẻ hơ ngài Huy. Có thật không vậy? Lâu Lan ước gì nó sẽ tồn tại được 1000 nơ. A. Mơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ra vẻ ông cụ non. Vung tay được. Sau này đây là địa bàn của Lâu Lan. Các ngươi không được cướp chỗ với Lâu Lơ. A. Nơ. Lơ. A. U. Lan cực kỳ hài lòng cảm ơn ngài Huy. Cảm ơn mọi nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Người khinh bỉ nhìn ngài Huy. Chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ tới vậy. Người tốt như Lâu Lan cũng lừa gạt 1000 năm ai. Lâu Lan thực là đơn thuần a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Sư Tuyết Mạn Tang chỉ quân đầy đố kỵ. Hận không thể chiếm Lâu Lan làm của sơ. Y. E. Nơ. Gơ. T. Hơ. To. Nguyên lực chỉ hoàn thành. Cả khu vực thổ nguyên sẽ từ từ sa hóa. Quá trình này sẽ chậm chậm kéo dài nếu nguyên lực dồi dào. Quá trình sẽ tăng nhanh hơn. To. Nơ. Cả. Y. Mơ. Lực chỉ. Ngải Huy phải tự mình lơ. A. Mơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. ra tay, làm tất cả mọi người đều được mở mang tầm mang. Hai cây đỉnh nguyên trụ và một bó lớn vạn điểm tiến được hắn vác trên lưng. Hắn nhắm mắt lại, cơ thể từ từ lơ lửng lên ca. Hơ, to, nơ, gơ, hơ, à, nơ, bay lên cách mặt đất chừng 6-7 trượng. Động tác rất chậm, rất cẩn thận. Mọi người đều nín tho nhiên. Hắn dừng lại, lấy ra một cây đỉnh nguyên trụ, ngón tay hắn cầm lấy đỉnh nguyên trụ, để nó dựng thẳng xuống. Sơ, sơ, quy, quy, a, tị. Hắn thả tay ra y lấy trợn mắt. Cây đỉnh nguyên trụ kia vẫn đứng im giữa không trung như được đóng chặt vào đó. Cứ như có một điểm tựa vô hình nào đó nâng đỡ nó, mà đó là giữa không trung. Không có cái gì. Ca Huy cẩn thận lấy ra một cây vạn điểm tiễn. Mũi tên chỉ vào đỉnh đỉnh nguyên trụ. Thân tiễn và đỉnh nguyên trụ tạo thành một góc vương. U, to, nơ, gơ, hơ, a, nơ. Lại buông tay ra. Vạn điểm tiễn lơ lửng trên không. Không nhúc nhích, Huy cầm lấy cây vạn điểm tiến thứ hai, tiếp tục đính mũi tên vào đỉnh nguyên trụ. Tương tự như vậy tới khi xong cây thứ 12 mũi vạn điểm tiến, tạo thành một vòng tròn, bỗng tỏa ra hào quang màu bạc nhàn nhạt, ánh sáng tỏa khắp một vùng, như một tấm màn sáng bao cây dù màu sáng bạc, yên tĩnh trôi nổi ở giữa không tê. Sơ, u, nơ, gơ, nơ, gơ, a, y. Huy không hề dừng lại, tiếp tục tạo ra những cây dù màu sáng bạc khang. Hai cây dù màu sáng bạc trôi nổi trên đầu mọi người, đẹp vô cùng. Người chợt phát hiện kim phong sắc lạnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là những đợt gió nhẹ thổi qua mọi người, những làn gió nhẹ màu bạc nhàn nhạt, mang theo nồng độ kim nguyên lực cực cao, không ngừng quẩn quy. U, a, nơ, hơ, mơ, to, y. Người nhìn mà ngây người, quên cả nói cơ. Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, tị, y, e, nơ, gơ. Lầm bầm của Ngải Huy vang lên rõ ràng, còn hỏa nguyên lực trì nữa. T, hơ, to, y, nơ, gơ, u. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio y chấm com chương 422 Thiên Tâm Thành. Khi Tân Quang Thành hát vang tiến mạnh, thì Thiên Tâm Thành cũng không hề dấm chân tại, cho tin tháp mạc của Tân Quang Thành thành công truyền tới. Thiên Tâm Thành tiếp nhận rất bình thản. Đúng vậy, rất bình thản. Đối với những thế gia ở Thiên Tâm Thành, Tân Quang Thành chỉ là một tòa thành có căn cơ kém, chỉ cần vài lần hoang thú lợi hại công thành thì sẽ thất bại hoàn toàn. Tháp mạc thì có đáng kể, là Tâm Thành đang chuẩn bị xây dựng thêm nguyên lực chi lực trì mới xây, sẽ có hiệu quả hơn một nửa so với cái cũ, thời gian xây khoảng chừng 3 tháng. Nhưng chỉ cần xây xong, quy mô Thiên Tâm Thành sẽ lại được mở rộng thêm lần nữa. Tới lúc đó, chốn này sẽ thu hút các nguyên tu tinh anh tới. Sơ, sơ, quy, quy, a, y, sơ, y, e, b. Phu nhân thong thả nói chuyện với đại trưởng lão. Đám trưởng lão đứng sau lưng đều mang vẻ cung kính. Không ai ngờ, người phụ nữ sắp nắm quyền cao nhất Thiên Tâm Thành này, trước đây không lâu, vẫn còn mang vẻ cô nhi quả phụ đáng tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cơ, hơ, u, y, e, nơ. Đại trưởng lão muốn truyền quyền lực cho Diệp phu nhân đã chả còn là bí mật từ lâu rồi, mà nó đang thực sự được tiến hành. Những trưởng lão có mắt nhìn, đều đã bắt đầu ra tay trong bóng tối, phải không có người phản đối. Nhưng năng lực Diệp phu nhân phô diễn đã làm cho những kẻ phản đối phải câm miệng. Chỉ còn vài lão tiền bối cố chấp bảo thủ là còn lên tiếng. Bảo làm thế là không phù hợp truyền thông trong thời kỳ ăn bữa nay lo bữa mai này. Truyền thống làm gì còn sức thuyết bê. Hừ. U. Cơ. Quy. Quy. Cơ. To. Những người trước nay phản đối. Thì bây giờ cũng đang từ từ thay đổi cách nhìn. Diệp phu nhân làm rất tốt. Không phải thế sao, so với trưởng lão hội phản ứng chậm chạp, Diệp phu nhân làm việc có hiệu suất hơn hẳn. Nếu không Thiên Tâm Thành đã không thể trở thành tòa thành to nhất, mạnh nhất thiên ngoại thiên chỉ trong thời gian ngắn như vơ. À. Y. Quy. Quy. Dơ. À. Mơ. Tân Quang Thành dưới thân. Đám thế gia cảm thấy thực là khoan khoai, tâm thành bừng bừng sức sống. Nghênh đón làn sóng di chuyển tới của các thế gia, nhiều thế gia lúc đầu định xây thành một mình. Nhưng sau vô số lần gặp phải khó khăn, thấy Thiên Tâm Thành phát triển mạnh mẽ thì đều chạy về cúi đầu xin gia nhập với Diệp phu nơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân không những bỏ qua những hiềm khích cũ, còn cực kỳ nhiệt tình, chu đáo đón tiếp họ, mang tới làn gió xuân ấm áp cảm động lòng người cho cái nơi man hoang tàn khốc lạnh lơ. E. O. S. Quy. Quy. T. H. E. Nên danh tiếng và vị trí của Diệp phu nhân cũng nhanh chóng tăng lơ. E. N. T. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lòng nhiều người. Diệp phu nhân nắm quyền là điều đương nhiên. Có kẻ còn cuồng nhiệt gọi bà ta là nữ đe trưởng lão già hẳn đi. Hai hốc mắt hóm sâu. Nếp nhăn trên mặt cũng sâu hẳn xuống. Tạo thành những cái khe. Những lớp xíp nếp chập trùng trên mặt con ngươi đục hẳn. Thỉnh thoảng mới lói lên tia sáng giúp người ta còn nhớ ông ta là người vẫn còn đang trưởng quản vùng đất nay. Phu nhân đỡ đại trưởng lão. Mỉm cười, nguyên lực chỉ mới vẫn còn chưa được đặt tên. Mọi người còn đang chờ ngài đặt cho nó một cái tên hay đây. Trưởng lão nhìn cảnh thành thị phồn hoa trước mặt. Trong mắt đầy nỗi vui mừng. Cảm khái lão phu tới giờ vẫn không biết ban ra lệnh khai hoang có phải là đúng hay không. Vất bỏ đi vùng đất của tổ tiên. Mỗi khi nghĩ tới điều này, tim đều như đao cang lão to hẳn lên. Ánh mắt vẫn đục trở nên sắc bén, nhưng còn có cách nào đâu, địa thế còn mạnh hơn người thay đổi. Có lẽ sẽ chết nhưng không thay đổi. Thì chắc chắn phải chết. Hôm nay nhìn thấy Thiên Tâm Thành thế này, lão phu bỗng hiểu. Hôm nay chúng ta gặp phải khó khăn và nguy hiểm, nhưng đó cũng là con đường ông cha chúng ta đã phải đi qua. Ngày xưa tổ tiên còn gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta, nhưng họ vẫn có thể vượt qua mọi chông gai, sáng lập cơ nghiệp vĩ đại ngũ hành thiên. Chúng ta mang dòng máu của tổ tiên, há lại cứ ngồi không ăn bám, nhát gan sợ chết hay sơ. A. To. Mơ. To. Y. Người cúi đầu. Trong lòng xấu ho, trưởng lão ngửa mặt nhìn bầu trời. Có chút xuất than, ai dám lên tiếng. Cả không gian cực kỳ yên tinh, bỗng mở miệng An Mộc Đạt Tông còn thọ không lơ. A. U. Mơ. To. Y. Người nhìn nhau kinh hoàng, trên phố đã sớm có lời đồn này. Nội dung lời đồn rất chân thực. Ai cũng đều tin hơn nửa. An Mộc Đạt đã quá già. Nhiều gia tộc đã lén lút qua lại với Phỉ Thúy Sâm cũng chính là vì điều này, trong lòng ai cũng cố ôm một tia ảo tưởng. An Mộc Đạt đại nhân là tông sư. Tông sư cơ mà. Chắc phải có cách gì để kéo dài tuổi thọ chứ, bây giờ đại trưởng lão cũng nói vậy. Mọi người biết không còn hy vọng gì nữa, nấy mặt trắng bệch. Trong lòng vô cùng rối lơ. To. À. nơ, quy, quy, cơ, a, y. Nguyên lực chỉ mới này đặt tên là An Mộc Đạt đi. Hy vọng nó sẽ giống An Mộc Đạt tông sư. Bảo vệ ngũ hành thiên đại trưởng lão nét mặt không giấu nét đau thương. An Mộc Đạt không chỉ là tông sư của ngũ hành thiên, mà còn là sư huyên của Lao Khí Ngột Ngạt Tuyệt Vọng. Có người thúc thích nho nho trưởng lão đang lòm khòm bỗng thẳng lưng lên. Đôi mắt mở to. Lạnh lùng nói khóc cái gì mà khóc, khóc có làm cho An Mộc Đạt tông sư sống tiếp được hay không, khóc có thể làm ngũ hành thiên lại trở về hoàn hảo hay không, đồ đáng xấu hổ một ông già. Đã che chở các ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ sắp chết, mà các ngươi lại sợ tới rụt cả người lại như the. Phu nhân vội vỗ nhẹ lên lưng đại trưởng lão để lão dễ tho. Trưởng lão cũng hạ bớt lửa giận, mắt thâm trầm hẳn đi. Đám lão già chúng ta cũng đang sắp chết rồi, con đường sau này các ngươi tự mình đi đi, là chết hay sống đều dựa vào bản lĩnh của tự các ngươi. Ta nói điều này chính là để nhắc cho các ngươi biết thời gian không còn nhiều. Dơ dơ quy quy a u nơ o y. Đến đây lão có vẻ đang mất hứng lui ra hết. Sơ sơ quy quy y mơ to y. Người quay sang nhìn Diệp phu nhân. Diệp phu nhân khẽ ra hiệu, ai nấy đều cáo lu xung quanh lại trở về yên tinh. Phu nhân ôn nhu nói, phụ thân, người cần gì phải giận với bọn họ làm ảnh hưởng tới thân thể, cứ mặc kệ họ đi. Họ không quấy rối là dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Trưởng lão than thở, ta chỉ hận họ không chịu góp sức vào, ai cũng có thân thế mạnh mẽ. Tổ tiên đều là nhân vật anh hùng, sao tới đời họ lại toàn là rác rưởi như vay. Phu nhân khuyên nhủ vẫn còn được mấy người, ma trưởng lão không nói nữa. Nói với Diệp phu nhân, may mà còn có ngươi, bằng không thật chẳng dám nghĩ mọi việc sẽ thế nào nữa. Bọn họ bây giờ nghe lời ngươi thế là rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Ta nói cho bọn họ biết tin này chính là muốn làm cho họ sợ, họ có sợ mới càng thêm nghe lời ngươi. Những người tân dân dã tâm lớn hơn, không dựa dẫm dơ dơ quy quy u, vinh, quy, quy, to, cơ. Phu nhân ôn nhu nói, phụ thân khổ tâm, lâm nhi cảm ơn nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Trưởng lão hỏi đại sư chi quang tiến triển thế nào. Phu nhân dịu dàng trả lời rất thuận lợi, năm đầu là nguy hiểm nhất, nhưng đã qua rồi. Có khoảng 37 người không thích ứng được, có 6 người đã mất mang. Trưởng lão nói đại cuộc làm trọng, đừng có lòng dạ đàn ba nhi ghi nho. Trưởng lão chợt nhớ tới một chuyện, ta nhớ Vương Thủ Xuyên có một học trò phải ca hơ to nơ gơ dơ y e b. Phu nhân vội đáp, vâng, hắn tên là Ngải Huy, được Vương Thủ Xuyên vừa ý thu làm học sinh. Đáng tiếc mới hơn nửa năm đã gặp phải huyết tê a y dơ dơ quy quy a y. Trưởng lão đầy tiếc hận, đáng tiếc, tiếc là tiếc thời gian Ngải Huy đi theo Vương Thủ Xuyên quá ngắn, chỉ có hơn nửa năm. Thế thì học được cái gì? Lý luận của Vương Thủ Xuyên bây giờ là thứ nóng bỏng nhất. Chấn Thần Phong, Thiên Tâm Thành và Nguyên Lực Chỉ đều là bắt nguồn từ lý luận của Vương Thủ Xuyên. U I E Nơ Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Ai biết nghĩ đều biết chính những lý luận của Vương Thủ Xuyên mới là thứ đang làm đổi thay thế roi vậy. Rất đáng tiếc Diệp phu nhân nói tiếp, những người còn sống ở Tùng Gian Thành năm xưa tụ lại với nhau. Gọi là Tùng Gian Phái Sư Tuyết Mạn và Đoan Mục Hoàng Hôn đều ở đó. Đoan Mục Hoàng Hôn tiếng là bị Sư Tuyết Mạn bắt cóc tới đó. Nên người của Phỉ Thúy Sâm có lẽ sẽ kéo tới để ý Kiên Mặt Đại Trưởng Lão trở nên cảnh giác, có phải là Sư Bắc Hải ở sau lơ. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Dơ Y E B. Phu nhân cẩn thận nói cái này, không biết trang trưởng lão hỏi tiếp, bọn chúng đang làm xuất hiện cách đây không lâu ở khu Ninh Mông, ở phía đông Thải Vân Hương, khá sâu trong man hoang. Diệp phu nhân cố nhớ lại, may mà bà ta đã đọc cái gì là không quên, nên mới nhớ được tin báo nay. Trưởng lão trầm giọng nói phải chú ý Sư Bắc Hai. Phu nhân nhớ ký vơ A Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy A Y. Trưởng lão bỗng thấy giận trong đám con cháu thế gia này. Chỉ có mỗi Sư Bắc Hải là còn coi được chút. Đám còn lại chẳng đứa nào biết nghe lời. Dương Thịnh âm suy. Thực là kỳ cua. Phu nhân cười khổ, đâu phải tới hôm nay mới như vay mắt mọi người. Sư Bắc Hải là quái nhân. Không ai biết ông ta nghĩ cái gì, bình thường ông ta rất biết điều. Tới mức không hề có cảm giác là ông ta tồn tại. Nhưng khi ông ta tạo áp lực, thì rất là khó chơi, trừ việc cực kỳ chiều con gái. Thì ông ta không hề có ấn tượng gì trong lòng người. Khao trưởng lão lạnh nhạt nói, vì thế ta mới để nó làm bộ thu thung lơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ra sức cổ vũ bàn tử, ngươi cứ làm theo lúc tu luyện thường ngày thôi. Không phải ta đã bảo Lâu Lan sắp xếp cho ngươi huấn luyện nhiều thứ lắm rồi sao? Yên tâm, không có gì phải sợ. Nó đâu có ăn thịt nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Bơ. A. Nơ. Tử chân cẳng run run. Run giọng nói, ta chỉ sợ lỡ làm hỏng. Nhìn dáng vẻ kinh sợ của bàn tử, ngài Huy giận sôi, đập bút một cái vào gáy tên mập ngươi mà còn cái vẻ muốn chết này nữa. Hôm nay ta cho ngươi chết cha tử mặt đưa đám A Huy. Lỡ ta làm hư, ngươi đừng có trách ta. Ngài Huy cố áp chế lửa giận, không trách ngươi, không ai trách ngươi, ngươi cố hết sức là được. Roi tử vẫn run rẩy, ta nói này A Huy, sao ngươi lại làm hỏa nguyên lực chỉ là cái cuối cùng nhiều hỏa nguyên tu như vậy? Sao ngươi cứ tìm ta, ngươi nhất định sẽ trách ta, sẽ đánh ta, sẽ khuyên nửa canh giờ. Ngài Huy rốt cuộc cũng bùng lửa giận, ta đánh ngươi ngay bây giờ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Bơ. A. Nơ. Tử ôm đầu ngồi chồm hổm xuống đất, co người lại. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vội kéo ngài hơ. U. Y. T. Hơ. Y. E. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã dùng hết sức. Ai ra? Cái tay kia làm đau cả ngực. Han Huy thở ra một hơi thật dài, quay mặt sang nhìn thấy Lâu Lan, sáng mắt lên, vẫy tay lâu lơ. A. Nơ. Lơ. A. U. Lan mở to mắt. Ngài Huy cần Lâu Lan hỗ trợ mở ngoặt vuông chuyện dịch ở diễn đàn Bắc Ốt Xác đóng ngoặt vuông. Ngài Huy nháy mắt đói muốn chết rồi. Cho một phần nguyên lực thang sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. U. Lan gật đầu có ngay. Ngài hơ. U. Y. Cả. Hơ. to. E. Mắt ngài Huy liếc qua tên mập. Thấy lỗ tai tên kia nhúc nhích. Thì cười lạnh Lâu Lan đi làm đi. Chúng ta dùng bữa trước chừng nào bàn tử làm xong hỏa nguyên lực chỉ sẽ ăn sơ. A. U. Bơ. A. Nơ. Tử đứng lên. Mặt đầy bi phấn. Bộ dạng thấy chết không sờn. Như đang lao tới chiến tệ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nào ăn phần của ta. Ta liều mạng với tên đo hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 423 muốn đánh nhau hả tới sơ. Sơ. Quy. Quy. A. I. B. A. Nơ. Tự cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng nơm nớp lo sợ. Nhưng rốt cuộc cũng hoàn thành hỏa nguyên lực trì. Hỏa nguyên lực trì có hình dạng giống một ngọn núi lửa nhỏ. Chỉ cao chừng bằng thân người nếu nhìn kỹ. Sẽ nhìn thấy nó sông giống cái núi lửa hắc nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. To. Nơ. Núi lửa nhỏ không ngừng phụt lên ánh lửa. Nồng độ hỏa nguyên lực xung quanh nhanh chóng tăng lên. Nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên, hỏa tu ai cũng khoan khoái. Đám còn lại thì nhăn nhó lùi ra cho rõ. A. Nơ. G. A. Y. Huy đang định hỏi bàn tử hỏa nguyên lực tăng lên bao nhiêu. Thì đã thấy bàn tử chui vào trong góc. Đói khát uống nguyên lực thang cái bàn mặt đầy thỏa mãn kia. Làm ngải Huy buộc phải mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Là tên chết tiệt không có tiền đo mà trong đội còn hỏa tu khao độ hỏa nguyên lực tăng cao gấp ba trời. Tu luyện ở đây thực là thoải mái, muốn trở thành hỏa tu đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. À. Bầu không khí có màu ửng đỏ nhàn nhạt. Do sự đặc thù của hỏa nguyên lực, khi nồng độ đủ đặc hỏa nguyên lực qua nguyên lực chỉ đều khá là tinh khiết. Cực kỳ thích hợp tu lơ. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Có một túm lửa từ trong hỏa nguyên lực chỉ bắn tung ra. Nhẹ nhàng như lông chim rơi xuống mặt đất. Khi nó rơi xuống đất, nó không hề tắt, mà như bám rễ sinh trồi, hóa thành một đóa hoa lửa rực do tuyết mạn giật nảy diễm hơn. To. À. Cơ. To. Chạy qua. Ngồi xuống nhìn kỹ. Kinh hỉ kêu to, đúng là diễm hơn. To. À. Cơ. À. Nơ. Hơ. Hoa mỏng như giấy. Màu đỏ rực tươi tắn. Hình dạng như một đám lửa. Dưới đáy có những cái rễ thô ngắn màu đen. Tính chất giống hệt dung nơ. Hơ. À. Mơ. Mơ. To. Y. Người nghe thế đều rào rào chạy qua xem. Ai cũng vô cùng mừng rỡ, diễm hoa là đặc sản của hỏa liệu nguyên. Từ khi hỏa liệu nguyên bị thần chi huyết chiếm mất, diễm hoa trở nên hiếm hơn. To. Y. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy diễm hoa, ai cũng đều cảm khái. Thực không thể ngờ, ở đây lại được nhìn thấy diễm hơ. To. A. Lơ. A. Y. Một đám lửa bay ra. Lảo đảo. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Mọc rễ hóa hơ. To. A. Mơ. To. Y. Người nhìn không chớp mắt. Đa số họ đều chưa bao giờ được nhìn thấy diễm hơ. To. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn lộ vẻ tưởng nhớ hồi nhỏ. tổ phụ từng có một lần dẫn ta tới Hỏa Liệu Nguyên. Vừa lúc gặp cảnh núi lửa phun trào, hỏa diễm rơi bay như mưa, phủ cả chu vi trăm dặm, hỏa vũ rơi xuống đất, mọc thành từng đóa diễm hoa. Lúc chúng ta tới, cả vùng Bình Nguyên chẳng có cái gì cả. Nhưng chỉ sau một đêm, cả Bình Nguyên nở đầy diễm hoa, đẹp tới nỗi như nghẹt thở, ai cũng nhào tới hái hoa. Rất là vui, tiếc là sau này không còn được nhìn thấy cảnh đó nữa. Cảm giác đau thương nhàn nhạt len vào lòng mọi người, nghĩ tới Hỏa Liệu Nguyên bị dìm trong tay giặc, trong lòng ai cũng khổ sở. Sự hưng phấn và vui sướng cũng giảm đi nhiều. Mở ngoặc vuông chuyện được dịch ở diễn đàn Bạch Ngọc Sách, đóng ngoặc vuông. Ngài Huy lên tiếng đánh vỡ bầu không khí thương cảm: cẩn thận một chút, đừng đụng tới chúng, không ngờ ở đây lại có diễm hoa. Thực là tài vật bất ngờ, trong vòng 10 trượng quanh nguyên lực chỉ phải được bảo vệ nha. Diễm hoa quý giá lắm, chúng ta lại có thêm một nguồn thu a bảo địa. Đây mới thực sự là bảo dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Cơ. A. Mơ. Giác đau thương lập tức bị phá hong. Tuyết Mạn trừng mắt: sao cả ngày ngươi chỉ biết nghĩ tới tiền vậy ha? Huy mặt vô tội: chứ không nghĩ tới cái gì, không tiền làm sao mà sống, mọi người muốn hít gió để sống à, tiền tài mới là chính nghĩa nơ. Hơ. À. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn cười gằn: tiền tài mới là chính nghĩa. Vậy kẻ nợ tiền phải tính sai. Nghe thấy hai chữ nợ tiền, Ngải Huy tự nhiên chột dạ. Chợt nhớ tới 80 triệu, hắn biết 80 triệu vẫn còn sống, thỉnh thoảng vẫn còn có liên hệ với hắn, nhưng cũng khá lâu rồi không thấy lại nữa, nói cũng kỳ. Hắn hỏi 80 triệu đang ở đâu, nhưng 80 triệu không trả lời. Ngải Huy vẫn tỉnh bơ. Chỉ có mỗi việc này là sắp thành tâm mệnh của Han, do có tiền nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Nếu không cứ bị bám theo hoai. Tuyết Mạn hừ một tiếng: chính nghĩa có thể đưa muộn, nhưng nhất định không được quy nghe cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy bị nói toạc móng heo. Thẹn quá hóa giận muốn đánh nhau ha. Tuyết Mạn cười gằn, lấy dây buộc tóc, thong dong cột tóc lên. Ngon thì tới sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sờ sờ chỗ ngực mơ hồ vẫn còn đau, nhất thời có chút chột dạ. Bà nương này khỏe tê. Hơ. A. Tê. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lập tức đổi vẻ mặt sang vẻ khinh bỉ xem thường ấu tê. Sơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Xong quay ngoắt đi, giống lên với đám người đang đứng xem kịch: đứng cả ở đây làm gì, còn không đi xem những nguyên lực trì khác. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Y. Đó quái gì kêu lên A Huy? Là đàn ông sao lại bỏ chạy the kẻ ồn ào? A Huy là hán tử thiết huyết mà. Đại tỷ gọi ngươi ra đánh nhau kia tức có kẻ gợi ý. A Huy cho hỏi: định đánh ở đâu? Trên giường sát khí ngang trời kéo tới. Sư Tuyết Mạn thò tay lên vân nhiễm tê. H. Y. E. Nơ. Mơ. To. Y. Người hú lên cười ha ha. Tản đi mất biệt, bọn họ đều đã lăn lộn trong chiến bộ 3 năm. Đâu còn là đám học sinh thuần khiết ngày. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn sách thương. Gương mặt trắng nón đỏ ửng. Ánh mắt đằng đằng sát khí kia ai nhìn vào cũng nhận ra là ngoài mạnh trong yếu. Huy vẫn còn ngơ ngẩn, trong đầu còn đang suy nghĩ cái chữ trên giường ca. Y. A. Dơ. dơ, quy, quy, à, nơ, hơ. Nhau thì liên quan gì với trên giường cái chỗ ấy diện tích bé tẻo, hắn theo bản năng quay sang nhìn thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Rất là sưởng sốt, ngài Huy chưa nhìn thấy thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Như vậy bao giờ? Trong mắt hắn, lúc nào thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng là một chiến sĩ sắt thép, với sức chiến đấu khủng bố, đầu óc tỉnh táo, dũng cảm không sợ, là một chiến hữu tuyệt đối đáng tin cay. Sư Tuyết Mạn bây giờ lại có dáng vẻ đầy nữ tính kỳ lạ, làm hắn nhìn không chớp mắt, nhìn tới ngây nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Y, Tuyết Mạn nhìn thấy ánh mắt ngài Huy nhìn mình, thì mặt càng thêm đo thô bảo lên tiếng, nhìn cái gì muốn đánh nhau a. Vừa ra khỏi miệng, cô đã nhận ra có chỗ không đúng. Ước gì đất có khe nứt để mình chui vào. Huy phục hồi tinh thần lại, bật thốt, vừa rồi ngươi trông rất sơ, sơ, quy, quy, e, bê, quy, quy, hơ, à, nơ. Vừa nói xong, cũng giật thót người. Chết rồi. Chỉ càng làm thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, tức giận hơ, to, nơ, hơ, à, nơ. Vỗ lên đầu ai nha. Quên mất một cơ. Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, nơ, to, y. Rồi vội vàng xoay ngoắt người, chạy chối chen sau sát khí dâng cao ngút trời. Ngải Huy kinh hồn bạc vía, chạy trốn càng nhanh hơn thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. Sắt thép như thế, mình còn dám khen cô ấy đẹp, thế chả phải thấy mình sống lâu quá hay sao? Sao lại sỉ nhục một chiến sĩ chân chính như thế chứ? Huy sợ hãi sờ sờ người, may quá trên người không lủng lỗ nào. Ca mình lại thấy thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, đẹp được nhỉ. Trời ơi, mắt mình bị cái gì sơ, to, y, quy, quy, tị, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Giờ mắt mình vẫn bình thường mà, sao bây giờ tự nhiên vặn vẹo ra như thế? Hắn cố nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào đã làm ảnh hưởng tới mình. Nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định chắc chắn là cái tên hoàng hôn nhìn như đàn bà kia chứ không ai khác sai. Nhất định là như vơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy vô cùng tin tưởng vào suy luận của bản T. Hơ, a, nơ, hơ, to, a. Nguyên lực chỉ là cái nguyên lực chỉ cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất trong kết cấu ngũ nguyên sinh chi hoàn. Hỏa nguyên lực là cội nguồn động lực, hỏa nguyên lực sinh sôi không ngừng truyền năng lượng vào, mới giúp ngũ hành tuần hoàn sinh sôi liên tục. Mở ngoặc vung mời bạn hữu tham gia dịch cùng diễn đàn chuyện sẽ ngừng bất cứ lúc nào. Nếu không có được bạn dịch mới, dịch không khó, chúng tôi sẽ giúp bạn. Cần bạn đã yêu là hành động đóng ngoặc vung, nồng độ hỏa nguyên lực không ngừng tăng lên, khiến không khí xung quanh đều có màu ửng đỏ như một tầng lụa mong. Nồng độ hỏa nguyên lực tăng lên tới đỉnh điểm, không thể tăng lên thêm được nữa. Hỏa nguyên lực dư thừa bèn tràn qua thổ nguyên lực trì, nồng độ thổ nguyên lực bắt đầu không ngừng tăng lên. Lưu sa dâng trào càng ngày càng nhiều. Gò cát dần biến thành cồn cao, độ thổ nguyên lực không ngừng tăng cao. Không khí trở nên khô hẳn đi. cồn cát dần co ra, thổ nguyên lực tăng lên tới cực hạn. Sa hà bắt đầu chuyển dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, cơ, hơ, u, nơ, gơ. Nó chảy về phía động kim bê, hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Kim phong ở dưới hạ lưu của cồn cát, cát trong sa hà chảy xuống tụ lại ở cửa động, không vào được nữa vì gió không ngừng thổi ra, khiến ở ngoài cửa động tạo thành một cái vòng tròn cao, gió thổi ra dần trở nên mạnh hơn. To, nơ, nơ, gơ, a, y, huy rất sành kim phong. Chỉ cần nghe tiếng nó xít cũng biết nó mạnh yếu ra sơ. A, to, gơ, y, to. Thổi ngày càng lon rít trở thành sắc nhọn. Sau đó chuyển sang trầm thấp chấn động, chấn cho lòng người cũng phải run lên. Màu sắc của gió cũng thay đổi, gió lộ ra màu của kim loại, rất là sáng. Thỉnh thoảng còn xuất hiện những tia sáng bạc trong cơn do gió thổi ra có to cỡ nào. 12 cây dù bạc trên trời vẫn sừng sững bất động, kim phong mạnh mẽ đập vào dù bạc, bị phân giải thành từng luồng gió nơ, hơ, e, quy, quy, tị, to, a, nơ. Thân ngải huy sảng khoái nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn xuất hiện những tia sáng bạc vần quanh, chính là kim lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Chưa từng ở chỗ nào có kim nguyên lực đậm đặc như vậy, nên trong lòng cực có cảm giác thành tựu. Những khổ cực đã qua coi như cũng không uổng phi cố kềm chế mình không kích động. Chừng nào tất cả các nguyên lực trì đều vận hành tốt, thì hắn mới yên tâm dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Ra nồng độ kim nguyên lực đã tăng lên tới cực hạn. Ngải huy bèn bay tới bên pho tuyết mạn đã đứng canh bên hồ. Nét mặt rất bình thường, không còn chút khác thường nào. Ngài huy trộm liếc một cái, cảm thấy thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, hẳn là sẽ không đột nhiên nhảy lên đâm mình một thương đâu. Mới yên long tuyết mạn như không nhìn thấy ngài huy, chẳng buồn nhìn han nguyên lực tràn vào nước, dòng nước vẫn chảy đều đặn, không tăng kích thước, nhưng màu sắc của nó lại thay đổi. Hồ nước trở nên trong suốt óng ánh hơn hẳn, khác nào ngọc tê, hơ, a, cơ, hơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Mây trên hồ cũng đổi màu, trắng tinh cả, hơ, to, y, mơ, u, vinh, quy, quy, a, bụi nhỏ li ti hơn. Thủy nguyên lực trở nên sống động, như đang hít tho. Huy ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào đám mơ, a, y, sơ, u, vinh, quy, quy. Tuyết mạn nhắm mắt, xòe tay ra, cảm nhận thủy nguyên lực đầy sức. Song hồ mưa bụi mông lung, có hai bóng người đứng sóng vơ, a, y, mơ, to, y. Người đều né ra xa, nở nụ cười đầy ẩn y ra một hơi thật dài. Ngải huy thu hồi ánh mắt, đám mây phát triển bình thường. Hắn cũng yên tâm, khóe mắt không nhìn được liếc qua nhìn thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ. Một hồi, hắn giật thót, thực muốn tát mình một cái. Hồi nãy ngớ ngẩn còn chưa đủ sơ. À, to, nơ, gơ, à, y. Huy trột dạ rón rén đi vòng qua sau lưng Thiết Nơ. U, vinh, quy, quy, u. Định đi ra rừng chua đôi mắt vẫn nhắm. Không ai nhận ra hàng mi Thiết Nơ. U, vinh, quy, quy, u. Khe khẽ động đậy. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 424 tùng gian coi chúc vận chuyển ổn định. Không hề xảy ra chuyện gì bất tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Không khí lúc túng giữa Ngài Huy và Sư Tuyết Mạn rốt cuộc cũng biến mất. Không khí trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng Ngài Huy vẫn cảm thấy chột dạ kỳ kỳ. Hắn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ bậy bạ với Thiết Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn đâu có thiếu tiền Thiết Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nghĩ mãi mà không ra. Theo hắn, lẽ ra chỉ khi nào hắn thiếu tiền người ta, hắn mới bị trột dạ như vậy mà tê. Hơ. To. Y. Nơ. E. U. Sư Tuyết Mạn biết Ngài Huy nghĩ vậy, nhất định sẽ cười khẩy han ba ngày. Năm cái nguyên lực chỉ đã vận hành hoàn toàn ổn đinh lũng đã thay đổi hẳn so với tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy thung lũng như được chia thành 5 phần. Với 5 màu sắc khác nhau thủy nguyên lực lắc sắc mưa bụi như mộng cảnh. Một nguyên lực cây xanh tỏa bóng. Hỏa nguyên lực cả một vùng ửng đỏ. Thổ nguyên lực một cồn cát vàng. Kim nguyên lực ánh màu kim loi khu vực đều có dấu hiệu phân biệt rất rõ ràng ngay giữa thung lũng. Đó là nơi trung dung không màu. Là nơi mọi người sinh sống cả đội tụ lại một chỗ. Chính là để kịp thời ứng phó nhanh nếu xảy ra sự cố. Nếu họ phân tán ra, lỡ bị đột kích, mọi người sẽ trở thành bị bao vây lẻ te. Toàn là vấn đề Ngài Huy và mọi người suy nghĩ tới nhiều nhang nguyên lực rồi sao. Cây cối do đoan một hoàng hôn trồng bắt đầu sinh trưởng. Xanh tươi tốt, ánh sáng do cổ thụ phòng ngự tỏa ra càng thêm rực rỡ. Sức phòng ngự tăng lên han theo Ngài Huy. Vẫn còn thiếu nhiều lam tích thung lũng quá lớn. Chỉ có một cây cổ thụ phòng ngự là không đủ để phòng thủ. Hệ thống phòng ngự một nguyên có một đặc điểm, là độ mạnh yếu phụ thuộc vào độ tuổi sinh trưởng của cây. Cây càng lâu năm, sức phòng ngự càng mạnh, và ngược lại, bố trí của hoàng hôn rất chặt chẽ. Nhưng muốn phát huy hiệu quả, thì cần phải có thời gian. Sông hoang thú lại không chờ ho chỉ hoang thú. Họ còn phải phòng bị nguyên tu khác nữa. Nếu tin tức thung lũng có đủ ngũ nguyên lộ ra ngoài, sẽ có cực nhiều người kéo tới đây. Kể cả trưởng lão hoi ai cứng nổi mê hoạt lớn như vây Bắc Hải có tới cũng không chống đỡ nổi nhiều kẻ địch như thế. Nói chi đám nhóc con bọn pho trưởng lão hội từng nói rằng, thành nào xây được ngũ nguyên sẽ được tặng cái ghế đại trưởng lão. Nhưng ai chả biết, đó là một viên thuốc độc đẹp đẽ gọi là đại trưởng lão đã được trở thành đại trưởng lão à, quản lý được cả trưởng lão hội chắc đừng có nằm mơ. To. Tì. Hơ. À. Nơ. Phận đại trưởng lão chẳng đáng giá một đồng với đám ngài hai đeo kế hoạch của họ. Họ sẽ bán cái thành này. Nhưng hiện giờ thì họ chưa nỡ nguyên lực ở đây nồng đậm như vậy. Nơi bảo địa tuyệt hảo như vậy, bán rồi đi đâu tìm được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. quy, quy, cơ, to. Lẽ sau này sẽ bán. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ đang suy nghĩ làm sao bảo vệ tòa thành này, cả đội đều thống nhất ý kiến. Rằng trước khi họ đủ mạnh, họ sẽ không để cho bên ngoài biết được sự tồn tại của Tùng Gian Con. Mọi người đã đặt tên thung lũng này là Tùng Gian Cốc nhé. Ý là tất cả mọi người đều không quên trốn cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À, y, Huy muốn biến Tùng Gian Cốc thành một pháo đài không thể phá vỡ. Để những kẻ tham lam biết muốn tấn công thung lũng sẽ phải trả giá đắt. Để chúng phải ngồi xuống đàm phán với Ho, người đều biết điều này. Nên tất cả các nguyên tu chiến đấu đều cắm đầu điên cuồng tu luyện. Nơi này có điều kiện tu luyện tuyệt hảo như vậy. Không cố gắng mà tu. Thực quá là lãng phí. Nông và nông phu tiến hành lập vườn thuốc và ruộng đậu, họ đều rất nhiệt tình. Họ chưa bao giờ thấy nơi nào bảo địa như nơi này, họ muốn trồng nguyên dược liệu hay nguyên lực đậu nào cũng được cả. Trong khi hiện nay, dược liệu hỏa và thổ, cũng như nguyên lực đậu giá đều trên trôi, lực nơi này quá nồng đậm. Nên họ rất tự tin với phẩm chất dược liệu và nguyên lực đậu họ trồng ra. Chỉ cần họ trồng thành công, thung lũng sẽ không phải lo tới vấn đề thiếu tiền hay thiếu nguyên liệu tu luyện nữa. Và họ cũng có được lợi ích từ việc đo lòng, họ đều vô cùng cảm kích Minh Tú Tiểu Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Thời đại này, không có gì quan trọng bằng được gia nhập vào một thế lực có tiền đồ, trừ phi là tông sư. Nếu không, mọi cá nhân đều là vô cùng nhỏ bé. Thời gian ở chung, họ cũng đã rất yêu thích đội ngũ này, không ai cao ngạo, chẳng có những lễ nghi phiền phức, ai cũng được tôn trọng. Khi có chiến đấu, họ được ưu tiên bảo vệ. Có nơi nào tốt hơn nơi này nữa sơ? Sơ. Quy. Quy. À. U. Hơ. To. Bắt đầu mơ ước về một tương lai đẹp đẽ, cũng bận rộn làm việc. Chẳng một ai nhàn nhã. Ngay cả trẻ con cũng vay an gầy nhẳng. Ốm tong teo như cây gậy trúc từ lúc nhỏ. Nó đã luôn đi theo lão sư. Chăm sóc thím đương nhiên nó biết Lôi Đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh. Thế nên khi ngài Huy đột nhiên tới cửa, nói mình là lão sư của nó, Ngụy An cảm thấy mình rõ là đang nằm mơ. Nếu không phải mặt ngài Huy dễ nhận ra, nó đã nghĩ mình gặp phải tên lừa dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Dơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. Y. Mơ. Của nó nhìn thấy tín vật, không chút do dự đồng ý. Nơ. Gơ. À. Y. T. H. E. Là nó bị đưa lên hỏa phù vân. Sau đó cùng đi tới thung lũng Nai Gian sống cùng mọi người. Nó cứ ngỡ mình nằm mơ. Tới giờ vẫn còn cảm thấy như không thật, may mà còn có một thằng bé khác sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. G. H. A. Nếu không nhất định là buồn chán muốn chết. Đám Tô Thanh Dạ đều là học sinh của lão sư. Ngụy An là kẻ trễ nhất, nên là tiểu sư đe người đều rất chăm lo cho tiểu sư để ốm yếu. Nay An chỉ mới học một ít tu luyện cơ sở, thực lực kém ba vị sư huynh sư tỷ một đoạn dài ngoài tu luyện. Cả đám còn phải theo mặt Trung gia gia trồng các loại kiếm mai, ai cũng vô cùng bận rộn. Chẳng có ai lười biếng, bận nhất chính là lão sư Ngụy An. Chưa hề nhìn thấy lão sư nghỉ ngơi bao giờ, có những khi không có cả thời gian chỉ dạy cho chúng nó tu luyện. Những lúc ấy, đều phải nhờ Lâu Lan hoặc Tuyết Mạn A-di tới hướng gian. An cảm thấy Tuyết Mạn A-di là người phụ nữ đẹp nhất nó từng thấy. Nhưng cả đám thích Lâu Lan hơn Lâu Lan ngoài chỉ dạy, giám sát họ tu luyện. Còn cho chúng nó đồ ăn vặt, nưa đến đồ ăn vặt. Ngụy An lại ớ nước miếng. Nhưng đừng có để cho bàn tử thúc thúc đáng ghét nhìn thấy. Nếu không bàn tử thúc thúc sẽ đeo dính lấy nó cho đến khi đổi được đồ ăn vặt mới thôi. Nghe nói bàn tử thúc thúc với lão sư là bằng hữu từng trải qua sống chết với nhau. Ngụy An thực không hiểu nổi sao tính tình hai người lại khác nhau xa đến vơ. À. Y. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Tử thúc thúc lúc nào cũng lười miếng. Còn béo nữa may mà còn có Lâu Lan. Bàn tử thúc thúc muốn lười miếng cũng không lười sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. O. Sư là người chăm chỉ nhất mà Ngụy An biết. Ai cũng đều phục lão sư. Ai cũng muốn mình sống được như lão sư khi lớn lơ. E. Nơ. Nơ. O. Ngẩng đầu nhìn điểm đen nhỏ trên hắc ngư truy sơn. Nó không nhìn rõ được đen nhỏ ấy. Nhưng nó biết đó là lão sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. O. Sư đã ở trên miệng núi lửa không nhúc nhích một ngày một sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Mơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đang tìm tiết điểm hỏa nguyên lực của núi lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. U. O. Nơ. Đẩy lùi hoang thú và kẻ địch. Thì phải dựa vào núi lửa. Núi lửa ẩm chứa hỏa nguyên lực vô cùng vô tận. Nên đó chính là chỗ dựa lớn nhất của Tho. Muốn dùng nguyên lực của núi lửa thì phải biết tiết điểm nguyên lực của nó ở đây nóng lắm. Hỏa nguyên lực lại quá cuồng bạo. Lực công kích quá mạnh. Ngải Huy không dám tiến vào trong dung nham nguyên lực ở đây biến hóa quá phức tạp. Lúc nào cũng thấy đồng lung tung. Không có lúc nào nằm y. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy thở dài. Hắn biết với thực lực của mình hiện giờ là chưa thể nào hiểu được sự biến hóa ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Y. T. Nhất phải chờ mình đạt đến cảnh giới đại sư. Có lẽ mới hiểu được ngài Huy thấy mình sao tham quá. Ăn cơm cũng phải ăn từng miếng chứ suy nghĩ của mình không thiết thực. Lập tức ngài Huy thay đổi phương hướng. Nghĩ ra một phương án phòng ngự khang nghĩ tới hai cái vòi phun hoàn hảo lấy được của con thổ tương thu thể dùng hai cái vòi phun này a. Hừ. A. Mù thao túc tập thúc bạch hỏa khá là nhàn nhã sờ cả thung lũng mọi người đều lo tu luyện hoặc trồng trọt. Chẳng ai cần luyện chế binh khi diễm tốt như vậy mà để lãng phí chẳng làm gì. Điều này khiến Hà Mù rất đau lòng nhưng vật liệu họ mang tới đây có hạn. Không thể phung phí. Muốn tìm ra quặng mỏ lại cần phải có thời gian. Thung lũng thì ngăn cách với bên ngoài. Không đi mua vật liệu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Nghĩ nếu sau này mở rộng tỏa thành thì có thể cho người ta thuê lò nung để dung thúc bạch hỏa hầu như vô cùng vô tận. Dùng vô tư lại chẳng hao tốn gì. Hỏa diễm cao dai thế này mà để cháy không. Thực là quá đau long tới chế tạo ít đồ đi. Không cần chế tạo binh khí. Xen đúc nông cụ cũng được ma mù quên mất mình là một đại sư binh khí. Đại sư binh khí mà đi xèn nông cụ nói đùa kiểu gì hay the nên khi đám dược nông và nông phu nghe được tin Hà đại sư đồng ý xèn nông cụ. Ai cũng tưởng mình nghe lầm nông cụ họ dùng. Đương nhiên chế tạo cũng khá đặc biệt. Nhưng làm gì có đại sư binh khí nào chịu hạ thấp xuống ra tê. A. Y. Nơ. E. Nơ. Khi biết tin Hà Mù đồng ý làm cho, cả đám đều vô cùng khao khát mong cho Mù cầm một cái cuốc, kiểm tra qua một lần. Nhàn nhạt nói độ sắc cũng tạm tạm. Ừ, tài liệu để làm không cần cao nguyên lực truyền vào lưới cuốc không được nhiều quá. Nếu không sẽ làm hư no. Mù thuận miệng nói một lèo, làm cả đám người đều bội phục. Đại sư chính là đại sư, thuận miệng nói thôi. Cũng đều đi thẳng vào căn ban nông phu cung kính hành lễ đa tạ Hà đại sư. Đã làm phiền nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mù nhàn nhạt nói việc nhỏ tê. Hơ. To. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Lời. Ông cầm cái cuốc, đặt vào trong tập thúc bạch hỏa, ngọn lửa màu trắng phun trùm lên cái cuốc. Tay Hà Mù không ngừng chuyển động, thay đổi góc độ phun của tập thúc bạch hỏa, cái cuốc đỏ rực lên. Bắt đầu xuất hiện những tầng hoa văn cuộn sóng ở mặt ngoài của cuốc rút lại. Nhỏ hẳn hơn trước. Ánh sáng nhàn nhạt của nó cũng biến mất. Nhưng mắt đám nông phu đều đỏ rực lên. Bọn họ kinh nghiệm phong phú. Liếc mắt nhìn qua một cái là biết cái cuốc đã tăng hẳn phẩm chất lên một tầng cao. Moi nông phu xúc động tới mức nói năng lộn xộn, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vâng. Y. E. Cơ. Nhỏ thôi, Hà Mù nhàn nhạt đáp. Lại chưa hết thòm thèm hỏi một cái cuốc có đủ không, có cần chừng 4-5 cái không, mỗi loại nguyên lực một cái. Các ngươi không phải muốn trồng cả 5 loại nguyên lực đậu sơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Nông phu đờ đẫn. 5 cái cuốc chất lượng cao. Mỗi loại nguyên lực một cái. Ôi. Chuyện thế này bọn họ xưa nay chưa từng nghe thấy bao giờ. Đám tít mắt xôn xao, đại sư việc nhỏ một cách là đủ rồi, không cần tới 5 loại nguyên lực dược nông thì sao, không cần rèn toàn là nói bậy. Để ta rèn cho ngươi xem có cần làm một cái cối để xay dược không, việc nhỏ tê. Hơ. To. Y. Cơ. To. Nơ. Gơ. Cụ cho thảo binh việc nhỏ một bộ thôi à, không cần làm thêm một bộ để phòng hờ sao, làm phiền á, không phiền. Việc nhỏ tê. Hơ. To. Y. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 425 xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ngải Huy tới tìm Hà Mù thì Hà Mù đang vô cùng sung sướng rèn đồ bằng tập thúc bạch hỏa. Chả buồn để mắt tới ngài hơ. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cảm thấy từ lúc Hà Mù biết Lâu Lan thì rõ ràng không thèm để ý tới hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. O. Sao lại thế cơ, chư Huy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn đâu có đắc tội gì Hà Mù bao giờ đâu a. Nơ. E. U. Hà Mù nhìn được. Nhất định sẽ liếc hắn. Cái tên nhà ngươi làm sao xứng với Sa Ngấu tốt như Lâu Lan, may mà Hà Mù còn chưa quên ngài Huy là ông chủ. Là người trả lương cho Minh khi ông lướt tay qua bản vẽ ngài Huy đưa. Cả người sưởng sốt, ngươi định dùng vòi phun của thổ tương thu, Huy không khỏi thầm khen quả không hổ là đại sư. Nhìn bản vẽ thôi là biết ý đồ của Han, hỏi thế nào có làm được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Tới công việc. Là Hà Mù lập tức vào trạng thái. Như trở thành một người khác biệt. Sự tản mạn hoàn toàn biến mất, ông ngồi thẳng lên. Sống lưng ưỡn thẳng tắp. Mặt lạnh băng. cả người trở nên sắc bén, lộ ra sự tự tin mãnh lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. O. Này phải sửa lại một chút. Chỗ này cũng vậy, ta đại khái đã hiểu ý của ngươi. Sửa lại chỗ này như vậy. Ngươi nhìn xem có đúng hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nói Hà Mù vừa vẫy tay. Một mô hình đại khái nhanh chóng xuất hiện trên tay O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy càng nhìn càng bội phục. Khi cầm lấy mô hình, thì bái phục tới sát đất Hà Đại Sư thực là lợi hơn. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Trong nghề ra tay một cách là biết đúng hay không, Hà Mù chưa hoàn toàn hiểu hết ý của Ngài Huy. Nhưng với kinh nghiệm phong phú đã đủ đưa ra những kiến nghị đầy giá trị cho Ngài Huy. Những kiến nghị này đều xuất phát từ kinh nghiệm dày dặn của bản thân ông. Cũng là cách mà Ngài Huy thiếu thốn nhăn mặt lý luận. Ngài Huy đã có dĩ thành vi bố. Lão sư đã giải thích cho hắn rất nhiều ý tưởng hồi trưởng lão hội còn chưa nghiên cứu lý luận Vương Thị. Hắn đã gặm kỹ dĩ thành vi bố rồi. Nhưng hồi đó hắn còn chưa nhận ra sự lợi hại của lý luận đó. Hắn chỉ nghĩ mình là học sinh duy nhất của lão sư. Sao lại để mình không biết gì về lý luận của lão sư, được kế hoạch phòng thủ coi thành chỉ là vải? Đây là kế hoạch Tùng Gian Thành, mời bạn xem ở những ngũ hành thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2 cơ a nơ gơ. Dành thời gian tìm hiểu, hắn càng hiểu rõ thêm về những lý luận đo về mặt thực tiễn. Ngài Huy lại rất thiếu kinh nghiệm, chuyện này hắn đành chịu. Vì hắn không có nhiều cơ hội để luyện tập. Cũng không có ai tới chỉ dẫn cho hắn, ví dụ như Trấn Thần Phong. Hắn nhìn một cách là biết rõ kết cấu của nó. Nhưng hắn lại không biết cách chế tạo ra nó. Không biết cách kết hợp các vật liệu như thế nào để có được uy lực tốt nhất, nên kinh nghiệm và sự tinh tế của Hà Mù về mặt thực tế trở thành sự bù đắp cực kỳ hữu ích cho Ngài Huy. Hà Mù đã chế tạo ra đỉnh nguyên chủ còn tỉ mỉ hơn hẳn so với bản thiết kế Ngài Huy đưa cho. Sự tỉ mỉ ấy chính là kết tinh từ kinh nghiệm dày dặn và trí tuệ của O. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Người còn đang bàn bạc thì âm thanh cảnh báo đột ngột vang lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy biến sắc, vội lao ra, ngẩng đầu nhìn lên T. Dơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. O. Mấy con hoang thú loại rơi đang bay quanh trên thung lơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hỏa hồ bước là một loài hoang thú sống ở gần núi lửa. Chúng có mặt giống hồ ly, miệng đầy răng nhọn, có cặp cánh màng rộng màu hồng, giúp chúng bay lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. A. Năng bay của chúng không bằng loài rơi chính hiệu, nhưng chúng rất thông minh. Chạy trên mặt đất cũng cực kỳ linh hoạt, mũi của xích hỏa hồ bức rất nhạy bén. Tuy bị hơi nước huyễn cảnh đánh lừa thị giác, nhưng chúng vẫn ngửi được mơ. U. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. bay vòng vòng trên thung lũng. Vì chưa xác định được bên dưới là cái Huy nhìn thấy xích hỏa hồ bức, thì cảm thấy đau đầu. Xích hỏa hồ bức không mạnh mẽ, nhưng chúng là loài quần cư. Chọc phải một con sẽ gặp phải một tổ. Còn ác liệt hơn là chọc tổ ong vò vơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy ra hiệu mọi người không được manh đong. Tuyết Mạn nhíu mày. Nhìn mà đau đầu, sao ở đây lại có xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Núi lửa. Hoang thú hỏa nguyên khá là nhiều. Ngài Huy bất đắc dĩ xích hỏa hồ bức còn đỡ. Lỡ gặp phải cả đám thổ tương thú thì cái thung lũng này cũng bị san thành bình sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Khương Duy nghe thấy cảnh báo chạy toi gì bây giờ. Tang Chỉ Quân không cam lòng, cứ kể chúng nó bay vòng vòng trên đầu chúng ta. À, Huy đang định tìm ít đồ tới, lợi dụng khả năng khứu giác của xích hỏa hồ bức. Nhưng khi khóe mắt liếc qua lưng núi xa xa, thì tóc gáy dựng đứng nhìn thấy một điểm hồng quang. Theo bản năng, Ngải Huy biết mình vừa nhìn thấy mắt của một loài hoang thú nào đó. Hít sâu, nhìn thật kỹ chỗ lưng núi ca. Y. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn kỳ quái nhìn Ngải Huy. Ngải Huy không nhúc nhích. Mắt mở to trừng trừng nhìn vào một nơi như bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Nhưng sư Tuyết Mạn biết. Đừng nói chỉ có mấy con xích hỏa hồ bức, dù có mấy trăm con xích hỏa cũng không dọa được Ngải Huy. U. Y. Cơ. To. Nhìn theo ánh mắt của Ngải Huy, nhưng không nhìn thấy gì ca. Ngải Huy thở ra một hơi thật dài, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa bỏ qua. Có một con nham bối địa lơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn giật mình. Nham bối địa long, ham bối địa long không cùng cấp với xích hỏa hồ bức. Nó nguy hiểm hơn nhiều. Nham bối địa long có tứ chi thô ngắn, đầu như đầu ếch to đùng. Hình tam giác lưng nó màu đen, tính chất như nham thạch. Cao thấp lồi lõm như đang có một ngọn núi giả. Nên mới có tên là nham bối địa long. Ham bối địa long có thể sống trong vùng địa hỏa sâu 300 mét. Nó cực khỏe, có thể sơ ngã cả ngọn núi nhỏ. Nó rất thích nuốt hỏa tùy trong dung nơ. Hơ. A. Mơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy trầm giọng nói, khí tức của chúng ta đã bắt đầu thu hút hoang thú xung quanh. Xích hỏa hồ bức chỉ là tiền trạm. Nham bối địa long cũng đang dòm ngó. Nếu chúng ta biểu hiện thực lực không đủ, nó sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chỉ Quân kinh ngạc, hoang thú cũng thông minh vậy sơ. A. O. Bơ. A. Nơ. Tử khinh bị, đám hoang thú này đều thuộc hàng già thành tinh rồi. Con nào con nấy đều giảo hoạt vô cùng, thế đã gọi là thông minh. Ngươi mà gặp phải hoang thú thông minh hàng thật, chúng nó còn biết xua xích hỏa hồ bước đi tiền trạm cho mình nữa ca. Y. A. Sơ. O. Người của chúng ta không ít, thực lực cũng không kém, khí tức nguyên lực, nhất định sẽ thu hút hoang thú xung quanh. Trong mắt hoang thú, chúng ta chính là những viên đại bổ đan hình người. Ngải Huy rất bình tĩnh, trong mắt lóe ra một tia sầu lo. Mọi người lên tinh thần đi, sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ, hoang thú sẽ kiêng kỵ. Có thế chúng ta mới an toàn. Huy biết thứ thu hút hoang thú không chỉ có bọn họ, mà còn có năm tòa nguyên lực chỉ trong sơn cốc. Nguyên lực tinh khiết là cực phẩm với nguyên tu, cũng là vật đại bổ đối với hoang thú. Nguyên lực ở đây dao động mạnh như vậy, làm sao gạt được lũ hoang thú nhạy cảm nay lại. mình cũng đã phạm không ít sơ hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. U. Y. Lửa hắc ngư truy sơn lớn như vậy. Địa hỏa của nó nhất định đang nuôi dưỡng rất nhiều hỏa nguyên hoang thú, mình lại quá tham. Muốn một lần cực cả đời sung sướng. Làm thế trận phòng trận quá lớn. Khiến độ khó tăng cao. Tốn quá nhiều thời gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Y. O. Mới nghĩ thấu thì đã mơ. U. O. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cố gắng bình tĩnh lại. Vứt bỏ hết tạp niệm. Cặp mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Nói thật nhanh, Hà Đại Sư mau chế tạo linh kiện, tất cả những ai không phải nhân viên chiến đấu đều tập trung dưới gốc cây cổ thụ phòng ngự. Những người còn lại sẵn sàng chiến đau người lập tức di chuyên duy và tang chỉ quân xuất lính cung thủ. Bố trí trận địa trên cồn cát bàn tử dẫn người. Bảo vệ phía trước đội cung thủ nếu xích hỏa hồ bức sông tới. Ngươi phải cản chúng lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn bàn tư mắt bàn tử tuy có chút sợ sệt. Nhưng vẫn gật đầu, ta biết đó, bổ sung thêm một câu, ta sẽ cẩn thận. A Huy. Ngươi đừng lơ. O. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vỗ vai mập mạp. Xoay người nói với Sư Tuyết Mạn, hai người chúng ta tiến lên. Xử lý mấy con xích hỏa hồ bước kia nhé, có muốn đánh cược xem ai giết được nhiều hơn ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. A. Tị. Sư Tuyết Mạn lóe ra một tia ấm áp. Dứt khoát nói dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy xoay người nói với những người khác, sau khi mấy con hồ bức bị giết, nhất định sẽ có rất nhiều xích hỏa hồ bức nhào tới, ta sẽ nghĩ cách dụ chúng vào trong sơn cốc. Khương Duy Tang chỉ quân chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải đánh phủ đầu chúng thật mạnh, không được giữ lại sức. Phải đánh tận lực khiến chúng bị hỗn loạn. Hoàng hôn chuẩn bị sẵn thật nhiều thảo tử. Loại nào cũng được. Càng nhiều càng tốt, ngươi ra tay một cái. Là những người còn lại đều theo ta và thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xông vào trận hiểu hết cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hơ. Y. E. U. Nấy đều cực kỳ nghiêm túc. Ai cũng biết tầm quan trọng của trận chiến này, có rất ít đoàn săn bắn chọn chiến đấu chính diện với xích hỏa hồ bức. Nhưng bọn họ nhất định phải làm như vậy, nếu để hoang thú hợp sức lại với nhau. Đó mới thực là phiền toái. Lon thung lũng ngập trong bầu không khí căng thẳng đầy sát khi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lại được thao luyện với nhau một thời gian. Nên bố trí trận địa. Và chuẩn bị chiến đấu đều đâu vào đây, chiến này. Là trận đại chiến đầu tiên của họ ở Man Hơ. O. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy và Sư Tuyết Mạn đứng sóng vai. Cả thung lũng chìm trong tĩnh lặng. Ngài Huy rút lãnh ngọc tiểu nhận. Chìa kiếm ra với Sư Tuyết Mạn. Sư Tuyết Mạn khẽ cười. Vân nhiễm thiên nghiêng sang trái. Khẽ cùng vào lãnh ngọc tiểu nhan thanh lanh lành vang vọng khắp thung lũng. Hai bóng người cùng lơ lửng bay lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 426 ăn ý. Huy biết trận chiến này không được giữ lại lực. để trấn nhiếp đám hoang thú đang ẩn núp chung quanh không nhào lên. Đám hoang thú cường hãn đều rất xảo hoạt. Con nào con nấy có tố chất khoái bắt nạt kẻ yêu, phải xử đám xích hỏa hồ bức này cho thật sơ. Sơ. Quy. Quy. E. B. Quy. Quy. B. A. O. Thạch tinh kiếm rực tỏa ra ánh sáng thăm thẳm. Vận chuyển tới cực hơn. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. G. A. Y. Huy như mũi tên sởi cung. Bay vọt lên T. D. O. Y. Quy. Quy. S. Y. C. H. Hỏa hồ bức đang bay vòng vòng. Chúng rất nghi hoặc. Bên dưới chỉ là nham thạch đen thôi, không khác gì những chỗ khác. Nhưng rõ ràng chúng ngửi được mùi của con nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Ánh kiếm lạnh buốt đột ngột xuất hiện từ bên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Hỏa hồ bức kinh hãi. Hốt hoàng bay tóe sơ. A. A. Nơ. Hơ. Kiếm đột nhiên nổ tung. Hóa thành một tấm lưới ánh kiếm lấm tấm trùm vào mấy con xích hỏa hồ bức gần đo phúc phúc. Hai con xích hỏa hồ bức chậm chân bị đục thủng mấy lỗ trên thân. Máu tươi bắn sơ. A. S. Y. Cơ. H. Hỏa hồ bức sống quanh núi lửa. Nuốt hỏa nguyên để sống chúng chỉ to bằng chó con. Cơ thể không mạnh mẽ. Nhưng tứ chi nhanh nhẹn, trong cơ thể chúng có hỏa năng. Hỏa nguyên sau khi hút vào được chuyển hóa. Biến thành một loại liệt hỏa đặc biệt. Gọi là xích hoa chó à, lâu rồi chưa được ăn thèm qua hỏa, bình thường có tính ổn định. Rất dễ sử dụng. Là loại hỏa diễm hỏa tu rất yêu thích, nhưng vì săn bắt xích hỏa hồ bức rất khó. Nên giá xích hỏa khá cơ. À. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Xích hỏa qua tay xích hỏa hồ bức lại có thể tạo nên uy lực kinh người. Bắn ra dưới dạng xích hỏa đạn những viên xích hỏa đạn cỡ trái trứng gà. Màu đỏ sẫm. Chỉ cần chạm phải là nổ tê. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tê. Con xích hỏa hồ bức bị xuyên thủng hỏa năng. Xích hỏa xì ra. Ánh lửa tăng vọt. Nuốt chửng thân thể no mang của sư tuyết mạn chui ra khỏi sương mù. Mang theo từng sợi mây khói màu trắng. Xoay tròn với tốc độ cao. Đâm thẳng vào giữa hai con xích hỏa hồ bức những sợi khói dài như những cái roi. Cuốn xích hỏa hồ bức vào tê. Dơ. To. Nơ. G. B. Y. Sương mù màu trắng bắn chúng. Xích hỏa hồ bức như bị sét đánh. Đầu nổ tê. U. Nơ. G. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Sợi roi trắng đều do nguyên lực ngưng tụ tạo thành. Ẩm chứa sức mạnh kinh khủng. Sau khi chui vào trong cơ thể, xích hỏa hồ bức sẽ nổ bung ở những vị trí yếu nhất trong cơ thể, là điển hình của kiểu công kích sư tuyết mạn. Không có hào quang chói mắt. Nhìn rất bình thường. Nhưng ẩn chứa kinh lực khủng bố. Chỉ có người đối chiến mới cảm nhận sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Con xích hỏa hồ bức không con nào chạy thoát. Ngài Huy lẫn sư tuyết mạn đều căng thẳng. Vì trước khi xích hỏa hồ bức chết, đều có một luồng nguyên lực sao động yếu ớt vô hình nổ tung. Không cần đoán, hai người cũng biết đây là tín hiệu xích hỏa hồ bức cầu cứu 10 giây sau. một mảnh mây đen từ lưng núi bay tới với tốc độ kinh nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Doi Huy nhìn chằm chằm không chớp mang tuyết mạn ở một tiếng Huy khẽ xoay cánh tay. Vung vẩy kiếm phải tiêu hao bớt xích hỏa đạn của chú tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Không muốn thung lũng với sức phòng ngự yếu ớt bị xích hỏa đạn công kích, tuyết mạn đáp một tiếng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dứt lời. Hai người liền bay tới đón đầu đại quân xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Người bay đi cực nhanh. Ngải Huy không tự chủ liếc mắt nhìn thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bay bên cạnh. Cảm giác ngày hôm nay hai người phối hợp không tệ a. Rất là hiểu ý nhau nơ. Hơ. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn thấy ngài Huy nhìn mình. Thì liếc một cái. Hỏi nhìn cái Huy lặng lẽ thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hôm nay rất có tinh thần nơ. Hơ. A. Mơ. A. Tị. Sư tuyết mạn không hề cảm xúc ý ngươi muốn nói bình thường ta không có tinh than. Huy cười ha hả ngày hôm nay sáng láng hơn, gặp chiến đấu là tinh thần sảng khoái lên hẳn đến roi chữ đến rồi. Cuối cùng hắn nói rất to. Gương mặt đầy phấn khởi, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày có thể xông lên chủ động công kích bầy xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cảm giác này thực là quá sảng khoai. Họ cách xích hỏa hồ bức chỉ chừng 200 trượng. Đủ gần để nhìn rõ bầy xích hỏa hồ bức đông đúc đến mức làm người ta run cả da đau. Điểm sáng màu đỏ sầm hiện ra. Líp nha líp như gáy ngài Huy dựng thẳng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến tinh thần hắn phấn khởi một cách kỳ dị. Máu huyết trong người như sôi lơ. E. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn nhìn thấy gương mặt đầy phấn khởi và chiến ý của ngài Huy. Còn ngài Huy lại nhìn thấy đôi mắt rực sáng của sư tuyết man chớp mắt. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Cùng toát ra một nụ cười hiểu y nhiễm thiên như dao long lao ra biển mây bay về phía ngài Huy. Lãnh ngọc tiểu nhận như ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Hướng về sư tuyết mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Và thương không chút hoa mỹ va vào nơ. Hơ. A. U. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh kinh người trong nháy mắt nổ tung. Hai người như hai quả cầu cao su văng mạnh ra ngoài. Sức mạnh này quá lớn. Khiến làm cho thân hình hai người như biến mất tại cơ. Hơ. O. S. Quy. Quy. A. Mơ. Một khắc. Những tia lửa chi chít như mưa rơi nhẫn chìm vị trí của hai người vừa nơ. A. I. S. Quy. Quy. S. I. Cơ. Hơ. Hỏa đạn hầu như tất cả đều đánh trượt. Rơi vào trên sườn núi. Liên miên nổ tung. Đinh tai nhức óc, cả một vùng lưng núi trong phạm vi mấy dặm đều bị nhẫn chìm trong bụi mù và tiếng nổ. Cả ngọn núi đều bị chấn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy.

nơ, hơ. Ngọc Tiểu Nhận vỗ nhẹ vào không trung, cất lên một tiếng vang lanh lảnh. Thân hình Ngải Huy bốc lên cơ. A. O. T. Sơ. A. Nơ. Hình xích hỏa hồ bước quá dày đặc. Tuy điểm tinh thứ tạo ra một ít thương vong, nhưng vẫn chưa đu Huy bay vút qua đàn hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Biết thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bên kia thế nào Huy chỉ tò mò, chứ không hề lo lắng thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mạnh hơn hắn, hắn còn thoát được. Chẳng lý gì thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại không trong lòng hắn. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chưa bao giờ có chỗ nào liên quan tới hai chữ nhỏ yếu. Cô là chiến hữu đáng tin cậy nhất của hắn trên chiến tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thạch tinh kiếm rực vỗ mạnh. Ngải Huy bốc lên cao hơn. Tầm nhìn thông thoáng hẳn, hắn quay đầu đi tìm chiến trường ca. Y. A. Mơ. O. T. Bóng người màu lam trắng hiện ra. Sau lưng cô, không ngừng có xích hỏa hồ bức rơi xuống. Hỏa hồ bức vốn rất linh hoạt, nhưng trước mặt thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại trở nên vô cùng chậm. Tra rực của thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Linh hoạt hơn của Ngải Huy. Bảo thạch tinh kiếm rực vừa nhanh vừa mạnh. Về mặt sức mạnh thì rất xuất sắc. Nhưng về mặt chuyển hướng không tốt cho Lam sao lợi dụng được khuyết điểm bay lượn kém của xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Huy bỗng nảy ra một y vặn đúng lúc sư tuyết mạn lại liếc mắt về phía hắn. Ngải Huy giơ tay lên ra dấu. Chỉ về phía trước bên trái mình, sau lưng hắn đã vang lên tiếng rít. Hắn không thể không đột ngột chuyển hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Huy không biết thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thấy dấu của hắn hay không? Hắn liên tục đổi hướng mấy lần, xích hỏa hồ bước quá đông. Phạm vi công kích quá rộng. Chúng chỉ cần đổi hướng một góc nhỏ là hắn phải biến hướng liên tục mấy lần mới thoát sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Y. Hướng xong, Ngải Huy thở hổn hển. Bảo thạch tinh kiếm rực phải chuyển hướng vừa nhanh vừa nhiều như vậy khá là vất vả. Chưa kể lần trước nó bị hao tổn, hắn vẫn còn chưa kịp sửa chữa lại. Thế nên mấy lần biến hướng này làm hắn tiêu hao rất lon, may là đã thành công. Hắn quay sang nhìn sư tuyết mạn. Toàn thân rung lơ. E. Nơ. T. H. Y. E. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang bay về phía Han đã hiểu ý, Han thở thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng hơi nặng nề, nhưng tóc tai không rối, thần thái vẫn thong dong, động tác vẫn mềm mơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. A. O. Thạch tinh kiếm rực rực hào quang. Vọt Han hai bóng người trên không trung không ngừng biến ảo chuyển ngoặt. Hai dòng lũ đen ngòm theo sát phía sau không nghỉ, vẽ ra những đường cong. dần dần hướng về phía ho hai dòng nước đen tiến lại gần nhau. Xích hỏa hồ bức đã bị giết chóc làm cho điên máu. Giá tính bốc lên hừng hực. Che mờ cả đầu ong tác của ngài Huy bỗng trầm sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chùm sáng lói lên đằng sau lưng Han Huy đột ngột gặp người. Xích hỏa hồ bức không bắn xích hỏa đạn ra. Chúng đã nắm được quy luật của hắn. Chúng cũng đổi hướng, chúng chuyển hướng khá chậm. Nhưng chúng có phạm vi công kích quá rộng. Nên chúng chắc chắn lần này con mồi không thể nào thoát sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là lúc nơ. A. Y. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Hỏa đạn đã xúc thế hoàn chỉnh. Không chút do dự phụt ra những chùm sáng đỏ sấm rực lên. Chi chít bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lớn xích hỏa đạn đồng thời phụt ra. Tạo thành tiếng zip. Chấn động cả không khí khiến người ta sợ hãi cả một vùng sau lưng ngài Huy sáng bừng lên đỏ dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Gơ. A. Nơ. Như cùng lúc đó, phía trước hắn cũng sáng lên những chùm sáng đỏ lít nhít, cũng tạo nên chấn động và tiếng xít mánh lơ. Y. E. T. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Sáng đỏ rực trước mắt làm chói tầm nhìn của ngài Huy. Hắn chỉ nhìn thấy được có một cái bóng đang bay vụt về phía Minh Huy khẽ cười. Thực không hổ là thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Người bay thẳng về phía nhau. Sau lưng họ là màn lửa xích hỏa dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Mắt nhìn nhau. Ý cười rực rỡ. Thời gian như ngừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cực kỳ hài lòng. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chắc chắn cũng đang rất vui trong lòng vì hai người quá là ăn ý. Hắn chỉ ra hiệu tí ti. Là cô đã hiểu ngay. Phối hợp đến là Hoàn Mi Ngọc Tiểu Nhận và Vân Nhiễm Thiên lại chạm vào nhau. Ăn ý mười phan bóng người đồng thời vẽ ra một quỹ tính vuông góc. Một người phóng lên trời. Một người đâm thẳng xuống dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Hỏa hồ bước tới lúc này mới nhìn thấy xích hỏa đạn và đồng bọn đang bay thẳng về phía mình. Chúng thất kinh. Cả trận hình hỗn loạn. Những tiếng kêu vội vã xít lên khắp bầu tê. Dơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Muốn né tránh. Nhưng lúc này đã muộn. Khả năng chuyển hướng chậm không giúp chúng kịp thoát khỏi xích hỏa đạn đang bay toi luồng mưa xích hỏa va vào nhau trong không trung. Ánh lửa rực lên chói cả mắt. Xích hỏa đạn xuyên qua nhau. Đâm thẳng vào hai dòng lũ màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. O. A. Nơ. Hơ. Oanh o. A. Nơ. Hơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ.

Kém điểm ngoại ngữ tất cả đều là yêu thích và hành động đã yêu thích nên hành sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 428 nói sao cho hiểu ý nhau dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không ngờ hắn với thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hợp tác lại tạo ra được thương vong lớn như vay khi dư âm vụ nổ chấm dứt. Số lượng xích hỏa hồ bức còn lại trên bầu trời chỉ còn chừng một nửa. Con nào cũng sợ hãi và mờ mơ. Y. T. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Hỏa đạn nổ quá mạnh. Phạm vi bao trùm rất lon trời cho xích hỏa hồ bức hỏa lực xích hỏa đạn mạnh mẽ. Đi liền với cơ thể yếu đuối và tính thù dai siêu hang sợ hãi và mờ mịt trong mắt chúng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cừu hận. Cừu hận thấu s. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Thương vong nặng nề vừa rồi đã dạy cho xích hỏa hồ bức một bài học lớn. Chúng không tập trung lại nữa. Mà tản rộng ra. Chúng cũng không tiếp tục truy kích ngài Huy và sư Tuyết Mạn. Mà bay thẳng xuống thung lơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy và sư Tuyết Mạn nghiêm mặt xích hỏa hồ bức chỉ còn dư lại một nửa. Nhưng số lượng vẫn tới hơn 300 con. Chúng tàn ra. Làm cả một vùng tối sầm. Khiến cho áp lực rất lon người nhìn nhau. Rồi tách ra hai người từ hai hướng khác nhau không ngừng quấy rầy bầy xích hỏa hồ bức. Nhưng chỉ có những con ở gần họ là bị ảnh hưởng. Còn nguyên đội vẫn kiên định bay tới thung lơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sốt ruột. Chỉ cần chúng thả mấy loạt xích hỏa đạn là cả thung lũng sẽ bị san thành bình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Sao bây giờ Huy vội vàng nghĩ cách. Nhưng nghĩ không sơ. A. Hơ. A. Nơ. Hít sâu. Những lúc càng quan trọng. Thì càng phải tỉnh táo chỉ có bình tĩnh. Mới tìm ra cách. Căng thẳng chỉ làm mất thời gian và sức lực mà tê. Hơ. To. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nghĩ đàn xích hỏa hồ bước bay đến phía trên thung lũng. Tuy bị hơi nước huyễn cảnh ngụy trang. Nhưng chúng nhất định sẽ dùng xích hỏa đạn oanh kích xuống mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Cần sau một lượt công kích. Lớp ngụy trang sẽ bị đánh tan. Thung lũng sẽ lộ ra nguyên hơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. S. U. A. T. Tốc nghênh chiến phương án này lập tức bị ngài Huy phủ quyết. Tốc độ xích hỏa đạn rất nhanh. Trong đội không có mấy người đỡ hay né kịp. Nếu đối mặt với chúng, chắc chắn thương vong sẽ rất nặng nề, thung lũng trở nên căng thẳng. Mọi người cũng nhìn ra được sự quyết tâm của xích hỏa hồ bức, bây giờ chúng rất tỉnh táo. Không còn bị ngài Huy và sư Tuyết Mạn đánh lạc hướng nưa, thông minh của chúng khiến mọi người đều phải giật mình. Người đều biết khả năng phòng ngự của thung lũng không ngăn nổi nhiều xích hỏa đạn như vơ. A. Y. Quy. Quy.

quay người ôm lấy sư tuyết man ngải huy khá là đắc ý. Cái tư thế này so với tư thế ban nãy tốt hơn rất nhiều nơ. Hơ. À. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn bị bất ngờ. Cả người cứng đờ. Đầu óc trống sơ. O. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy cảm thấy hai người rơi xuống. Thì kêu to này này này rơi tự do roi tuyết mạn giật thót tỉnh lại. Vân Dực vỗ mạnh. Vọt lên cơ. À. O. Nơ. Gơ. À. Y. Huy dùng cả tay lẫn chân. Như con lười ôm cây hắn ôm cứng lấy thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khiến cô vô cùng hoảng loạn. Từ bé tới lớn, cô chưa từng bị ai ôm chặt như thế. Chưa từng có động tác thân mật với nam giới như thế này bao giờ. Y. O. Quy. Quy. Dơ. A. T. Nhiều hình ảnh xưa cũ đột nhiên hiện lên trong đầu cơ. O. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Một nơi tăm tối. Một bóng người từ phía sau ôm chầm lấy cô. Hai cánh tay cứng cáp như sắt thép. Sau đó một đoạn hình ảnh xuất hiện trong đau tay thực là đáng ghê chớp mắt. Mọi căng thẳng và hoảng loạn của sư tuyết mạn đều tan biến. Phụ. Chỉ là ôm mà tê. Hơ. O. Y. Cả. Hơ. O. A. Nơ. Đáp. Sao mình lại nghĩ chỉ là ôm mà tê. Hơ. O. Y. Cơ. O. Cắn môi. Vô cùng bối rối Huy không biết hành vi của mình làm sư tuyết mạn bị kích động đến thế. Sự sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm hẳn hai lần ôm nhau. Tư thế khá là ám muội. Nhưng mà vừa kịp về tới nơi rối Huy vội thì thầm vào tai sư tuyết mơ. À. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nói kế hoạch của mình cho thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghe. Tốc độ nói rất nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy nói rất rành mạch rõ ràng. Làm mọi tạp niệm trong đầu sư tuyết mạn đều bay biến. Cô trở lại tỉnh táo. Sắc mặt lại trở về bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Huy cảm nhận được cơ thể thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang từ cứng ngắc trở nên mềm mại han hai người không kịp nghĩ nhiều. Vì họ đã về tới lối vào thung lơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Sơ. A. B. Về tới nơi roi Huy hạ quyết tâm. Sau này có tiền. Nhất định phải đổi một cái vân dự đỉnh ca lòng hắn vui mừng. May mà hồi nãy mình đã thông minh đổi tư thế. Nếu không bị sách vào trong cốc thì thực là mất mang người đâm thẳng vào trong làn xương mu người đều nhìn mà ngây nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Huy thật là lợi hơn. A. Y. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Triển cũng nhanh quá sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Bơ. A. O. Nhiều con mắt chằm chằm nhìn vào. Sư tuyết mạn cắn chặt môi. Cố hết sức chấn định. Trong đầu không ngừng thầm nghĩ. Chiến đấu mới là quan trọng. Chiến đấu mới là quan tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy bị tóc sư tuyết mạn che khuất không nhìn thấy gì. Đành gào to kế hoạch thay đổi cung thủ chuẩn bị người đều giật thót bừng tỉnh. Bộ dạng ai cũng quái dị. Nhưng đều đã tỉnh táo lại hay là cách tư thế này của hai người. Là một loại bí kỹ tất sang là xưa nay ai cũng tin tưởng vào phán đoán và quyết định của Ngải Huy. Lập tức ngưng thần sẵn sàng chiến đau tuyết mạn và Ngải Huy vững vàng hạ xuống mặt hồ trong làn mưa bụi mông lơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Xa đã đến nơi. Xin mời hành khách xuống. E. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết mạn bắt trước giọng thông báo của đằng xa. Giọng lanh lảnh. Tự nhiên. Không chút khó cơ. Hơ. Y. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cười ha hà. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật là biết điều. Hắn nhảy xuống. Hỏi tiền xe may cái chân không hề báo trước xuất hiện ngay sau đầu Ngải Hơ. U. Y. A. Mơ. Ngải Huy bị cái chân đạp ngã nhào vào trong hồ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tuyết mạn hừ lạnh một tiếng. Xoay người bỏ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. A. Mơ. Ngải Huy thẹn quá hóa sẩn la to này này nay tuyết mạn đắc ý. Bay về phía thần Thải Châu 36 viên thần Thải Châu được Ngải Huy nằm trên vách đá. Có tác dụng điều khiển hơi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Làn mưa bị đều bị hút về phía sư tuyết mạn. Thủy nguyên lực của cả khu vực đều bị sư tuyết mạn khống che. Huy hăm hở nhìn theo thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Khiển nhiều thủy nguyên lực như vậy. Chỉ có thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mới làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. B. H. Y. A. Trên thung lũng. Làn mây đen xích hỏa hồ bức đã tìm đến. Chúng đã nhìn thấy hai người đâm thẳng vào trong nham thạch bên dưới chúng không hạ xuống. Mà kích phát xích hỏa đan. Một luồng hơi nước nồng nàn đã từ dưới thung lũng bốc lên. Như con quái thú há miệng ra nuốt chửng tất cả vào mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Nhận ra xung quanh mình đều là nguyên tê. U. Bơ. Y. Phục kim hỏa hồ bước theo bản năng lập tức bắn xích hỏa đạn ra khi xích hỏa đạn xuyên qua cơ thể các nguyên tu. Chúng mới nhận ra mình bị lừa chính là cách của Ngải Huy. Nếu xích hỏa hồ bức không tiến vào sơn cốc, vậy thì mở rộng huyễn cảnh. Để huyễn cảnh quấy dày xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quanh ó. A. Nơ. Hơ. S. Y. Cơ. Hơ. Hỏa đạn bắn ra trong cự ly gần. Chúng quên mất xung quanh chúng đều là đồng bọn của mình. Thế nên, vô số xích hỏa hồ bức lại bị nổ tê. U. Nơ. Gơ. T. Y. E. Nơ. Gơ. Díp của xích hỏa hồ bức bị nhấn chìm trong những tiếng nổ vang không dơ. U, Vinh, Quy, Quy, Tị. Lúc đó, tên của mấy người Khương Duy Tang chỉ quân cũng bay toi hành thiên, tác giả Phương Tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 429 thắng loi tên bay đầy trời. Zip vang xé gió. Xuyên thẳng vào khu vực đầy hỏa diễm và xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ai ngờ người tạo ra sức sát thương lớn nhất lại là Tang chỉ quân đấu với loại thú có cơ thể yếu ớt như xích hỏa hồ bức. Tốc độ bắn nhanh kinh người của Kim Ti Nguyễn Cung đã thể hiện được ưu thế ghê gớm của nó một mình cô. Đã bắn ra cả một chùm mưa tên vang ngừng có xích hỏa hồ bức rơi xuống. Máu tươi tung tóe như mưa. Tiếng rít tiếng gào vang lên không dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Hỏa hồ bức hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn lơ. O. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy từ trong hồ nước lao ra. Gọi to hoàng hơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Một hoàng hôn hừ lạnh một tiếng đáp lai người đoan một hoàng hôn toàn là một nguyên lực. Bên trong cuốn đầy thảo tử. Như một con rắn xanh cực to bay lên không. Chùm lấy đàn xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ba ba bơ. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng nổ lách tách như đậu sang vang lên đầy lỗ tê. A. Y. T. H. A. O. Tử dù chạm vào cái gì nó cũng nổ. Đàn xích hỏa hồ bức còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau cơn hỗn loạn. Đã lại gặp phải một sự đả kích mang tính hủy sơ. Y. E. T. Quy. Quy. Sơ. O. Lượng thảo tử quá nhiều. Ngay cả đoan một hoàng hôn cũng không biết mình đã tung ra bao nhiêu thảo tử. Hình như hắn đã xách hết thảo tử mình dùng được ra sơ. O. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Điên cuồng không giữ lại chút nào. Nếu cửa ải này không qua được. Có giữ lại bao nhiêu cũng không có ý nơ. Gơ. Hơ. Y. A. S. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Hỏa hồ bức liên tục trúng chiêu. Có những con bị đủ loại dây leo quấn lấy như cái bánh cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Một điên rồ này xưa nay vốn chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là thuộc dạng phụ trợ. Hắn luôn muốn mình trở thành người chiến đấu chính mở ngoặt vung ai chả thích làm diễn viên chính mời huyên để tỉ mũi tham gia dịp ở diễn đàn Bạch Ngọc Sách diễn đàn có lớp đào tạo hướng dẫn ở đó bạn có đồng đội. Có kiên nhẫn. Có trải nghiệm. Có ra sức. Có tự hào đừng lo lắng nếu bạn không biết ngoại ngữ. Đừng lo lắng vào khả năng viết lách tham gia đi rồi mọi sự sẽ thay đổi đọc và hành động với tựa truyện yêu thích đóng ngoặc vung ngay sau trận mưa thảo tử là trận mưa lá chuông thảo tử nổ vang vừa chấm dứt. Mọi người lập tức nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào. Như có vị giai nhân đang thổi tiêu trong rừng trúc. Ai biết trong tiếng tiêu uyển chuyển nghẹn ngào ấy là sát cơ đang lặng lẽ lần toi cái lá trúc bay bay. Sắc bén như kim hỏa hồ bức bị thảo tử cuốn lấy. Không kịp giãy giụa. Bị những tên sát thủ nhỏ bé kia bay tới lấy đi tính mạng chúng không tốn chút sức nào đã xuyên qua cơ thể của xích hỏa hồ bức. Những cái lá vẫn một màu xanh mướt tươi mới. không dính chút máu tươi Nao Huy đang định dẫn đội xung phong xông lên. Thì ngơ ngẩn nhận ra trên bầu trời chẳng còn mục tiêu nào nưa chân Đoan Mục Hoàng Hôn mềm nhũn. Ngồi phịch xuống rừng trúc. Chiêu vừa rồi cần phải điều khiển cực nhiều mộc nguyên lực. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội này mà thôi. Nên đã dồn tất cả nguyên lực của mình vào trong đó, thế nên lúc này. Trong cơ thể hắn giống tuyết. Mồ hôi tuôn ra ảo ảo. Gò má đỏ ửng. Mồ hôi nhễ nhại. Thở hổn hển dồn dập. Chẳng còn sức để động dù chỉ một ngón tay. A. Y. T. Hơ. E. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến dại ra của ngài Huy, hắn không nhìn được hả họng ra cười ha hả khoái chí. Nhưng cười chưa được hai tiếng, đã biến thành ho khan kịch liệt, người đều nhìn lên bầu trời vài giây ngắn ngủi. Tiếng hoan hô vang lên, rung trời cũng kích động. Nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng, bởi khi họ nhìn thấy đàn xích hỏa hồ bước đông chi chít. Xích hỏa đạn uy lực kinh người. Trên ngực người nào cũng nặng nề áp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ai dám nghĩ chiến đấu lại thuận lợi như thế. Họ đã đoạt được toàn thang. Huy quay mặt sang. Nhìn vào rừng trúc. Gương mặt Đoan Mục Hoàng Hôn ngạo nghễ. Đang cười lớn mãi không thôi. Thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng mệt mỏi gần như kiệt sức. Cô cũng đã dùng hết tất cả thủy nguyên lực mình co. Huy bay lên trời. Nhìn thấy chỉ còn mấy con xích hỏa hồ bức lẻ loi đang bỏ chạy. Hắn sáng mắt lơ. E. Nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Của xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nhằn khổ sở đánh một trận. Tiêu hao cực lớn. Nhưng thu hoạch lại chẳng bao nhiêu. Thứ quý nhất của xích hỏa hồ bức là xích hỏa và hỏa năng. Xích hỏa thì đừng nghĩ nữa. Vì cơ bản đều đã biến thành xích hỏa đạn. Dùng sạch hết rồi. Hỏa năng cũng thế. Xích hỏa hồ bức nếu không chết thì cũng bị nổ tung. Hai cốt chả còn. Còn bị tên. Lá trúc xuyên thủng thân thể. Số lượng hỏa năng mà còn hoàn hảo chắc chắn chẳng được bao nơ. Hơ. Y. E. U. Nơ. Gơ. A. Y. Huy rất đau lòng. Nên nhìn thấy mấy con xích hỏa hồ bức đang chạy trối chết. Nhất thời nghĩ tới hang ổ của Trung Như, chưa nghe nói có ai tới đồng của xích hỏa hồ bức bao giờ. Lại cũng phải. Xích hỏa hồ bức sống kiểu quần cư, là loại thú thù dai. Mấy đoàn săn bắn đâu có ai dám chọc vào chúng. Không cẩn thận là bị diệt sạch nơ. Gơ. A. Y. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Xích hỏa đạn chân thực là đại sát. Khi Huy gọi vang xuống dưới mấy người lên đây. Theo ta tới hang xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thời một đám người xông lên. Đều là những người được xếp vào nhóm chặn đánh giết cuối cùng. Vốn ai cũng nghĩ nhiệm vụ của mình ếp hẳn là gian nan nhất. Ai dè chút canh cảnh cũng còn không có, thế nên giờ nghe có nhiệm vụ. Cả đám như ong vỡ tổ xông lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chọn mấy người thực lực khá nhất. Tốc độ nhanh dẫn theo. Những người khác cho ở lại thung lũng. Phòng ngừa có hoang thú khác tới đánh len tử cũng xen vô góp mặt A Huy. Ta cũng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Tốt đi, mò chiến lợi phẩm thế này là chuyện bàn tử yêu nhất. Chỉ nghĩ tới là hai mắt sáng rỡ lên roi được ngài Huy đầy khinh bỉ. Ngươi bay chậm như rùa, tham gia náo nhiệt cái tử đau khổ. À Huy, ngươi không thể vô tình như thế. Năm xưa hai ta ở man hoang, dọn dẹp chiến trường lúc nào cũng có ta mà ngài Huy đã sớm miễn dịch với bàn tử. La to sẵn lâu lan lâu lan. Coi chừng bàn tư lan cũng hô to đáp lời không thành vấn đề. Ngài hơ. U. I. Bơ. A. Nơ. Tử giận tím mặt họ ngài. Có người mới là trở mặt không quen biết nữa, hữu giao tình bao nhiêu năm nay đều cho chó ăn có phải không, ngươi nói rõ ra cho tê. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nghe nghe rằng. Điềm nhiên được. Để hôm nay ta nói rõ ràng luôn cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Bơ. À, nơ, tử thấy bộ dạng ngài Huy có chỗ không đúng, thì giật thót, vội cười làm lành. A Huy, Huy cả, có gì từ từ nói, huynh để chúc ta, không thể động tay động chân đúng không, ngươi định ra tay với ta thật sao? Ai u, nhẹ chút, sai rồi, ta sai rồi. Ta sai rồi Huy ca, Huy ra đánh ta giận hơn nữa đó, giận thật rồi. A đánh nữa xích hỏa hồ bức chạy mất rồi kìa. Câu sau cùng đã thuyết phục được ngài Huy. Ngài Huy ném lại một câu trở về sẽ trừng trị nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vơ. O. Y. Dẫn mọi người đuổi theo hướng xích hỏa hồ bức bỏ cơ. Hơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Tử đứng thở lấy hơi. May mà đầu óc mình nhanh nhạy. Nghĩ ra đúng chiêu dụ sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Gơ. A. Vừa ngẩng đầu lên. Đã thấy Lâu Lan đang nhìn mình. Lập tức ra vẻ nghiêm túc đi tới Lâu Lan. Ngài Huy bảo ngươi coi chừng tê. A. Lơ. A. U. Lan mở to mắt đúng vậy. Bàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Tử nghiêm túc nói Lâu Lan. Chỉ cần ngươi lấy nguyên thực ra, ta nhất định sẽ không đi đâu. He Lan nháy mắt có thật ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Bơ. A. Nơ. Tử mừng thầm. Ngoài mặt lấm liệt thật. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nói được là làm sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Lan vui vẻ vậy cứ thế nghe Lan lấy ra từng khối nguyên thực. Đặt ra trước mơ. A. T. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Tử tham lam nuốt nước miếng. Trong lòng mừng rỡ. Lặng lẽ nói vẫn là Lâu Lan tốt. Nhiều như vậy á. Vậy ta không khách khí nơ. Hơ. À. Bơ. À. Nơ. Tay thò ra bị Lâu Lan ngăn lại. Bàn tử sưởng sốt Lâu Lan. Chúng ta chẳng phải vừa nói rồi sao ngươi đổi y. Lan lắc đầu bàn tử bảo Lâu Lan lấy nguyên thực ra. Lâu Lan lấy ra mà. Đâu có đổi y, ngươi cản ta làm. Lan đâu có bảo cho bàn tử ăn a. Bơ. À, nơ, tử muốn đập đầu chết cho rồi tại sao? Tại sao mình lại phạm phải một sai lầm chí mạng như thế chứ, nhìn thấy mà không ăn được. Đau khổ còn lên gấp đôi. Cái mùi thơm chết người kia chui vào trong mũi rồi. Thế mà không được ăn. Đây quả thực chính là hình phạt tàn khốc nhất trên đời với bàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Tử. Có cần Lâu Lan cất nguyên thực đi không? Sắc mặt của ngươi nhìn không tốt, Lam miệng ăn không được. Phải cho con mắt ta được nhìn cho no chứ, ít ra cũng còn được ngửi mùi nưa nói của mập mạp đầy đấu tranh và quyết tuyệt. Gã nằm nhoài ra ngay sát đống nguyên thực. Trợn mắt lên, Nghia Huy dẫn một tiểu đội đuổi theo hai con xích hỏa hồ bức sống sót cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. O. Cơ. Độ của xích hỏa hồ bức không nhanh. Chẳng mấy chốc đám ngài Huy đã đuổi theo kịp hai con xích hỏa hồ bức sợ hãi. Chỉ còn muốn nhanh chóng trở về sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. Y. Huy vừa bay vừa để mắt hai bên đường chỗ nham bối địa long ẩn núp, ban nãy giờ đã vắng trơn, hắn cũng không phát hiện được khí tức của hoang thú nào khác. Trận chiến vừa rồi động tính quá lớn. Có rất ít hoang thú dám đi trêu chọc xích hỏa hồ bức. Xích hỏa hồ bức thân thể yếu đuối, nhưng lực công kích mạnh mẽ, số lượng lại nhiều, là một đại phiền toái thật. Sư bối địa long cũng biết điều, ai theo xích hỏa hồ bức từ xa. Đám ngài Huy vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ ở man hoang nguy cơ tứ phía. Ngay cả trong hắc ngư truy sơn cằn cỗi hoang vu, cũng chứa chấp khá nhiều hoang thú nguy hiểm sinh sống. Không cẩn thận là chết nơ. Gơm. À. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. O. T. Qua lưng núi. Hang ồ của xích hỏa hồ bước cách tùng gian tốc không quá 10 sơ. À. Mơ. Quy. Quy. Gơm. À. Nơ. Như vậy khiến ngài Huy kinh dị. Hèn gì quanh thung lũng lại xuất hiện xích hỏa hồ bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Khi hệ thống phòng ngự của thung lũng hoàn chỉnh, nhất định phải đi thăm dò hết xung quanh hắc ngư truy sơ. O. Nơ. Nơ. E. U. Như có hoang thú lợi hại, phải nghĩ cách giải quyết chúng ngay. Chỉ mỗi riêng con nham bối địa long kia cũng đủ làm họ đau sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Hỏa hồ bước bay vào trong vùng nham tê. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Ngài Huy bay tới gần, mới nhìn thấy mặt sau của nham thạch có một vết nứt sâu thắm, vết nứt cao chừng 2 trượng. Rộng chỉ đủ cho một người bay nghiêng vào. Huy đi đầu tiên. Thực lực của hắn mạnh nhất, kinh nghiệm cũng phong phú. Nham động chật hẹp, nhưng bên trong động lại khá rộng rãi sáng sủa. Địa hình trống trải, đỉnh sơn đồng cách mặt đất hơn 6 trượng, thực không thể ngờ đằng sau cái khe hẹp kia lại có một đồng tê. H. I. E. Nơ. Bơ. E. Nơ. Trong đồng vô cùng khô ráo, có mùi lưu hoàng thoang thoảng, là mùi đặc thù của những sơn đồng quanh vùng núi lưa dọc theo hang động. Ngài Huy không cần phải rón rén, hắn biết thính giác của xích hỏa hồ bức rất là xuất sắc. Từ lúc họ vừa vào động, là chúng nhất định đã biết rồi. Việc họ cần làm là phòng bị xích hỏa hồ bức đánh len hang núi thông đạo quanh co khúc khuỷu, cao thấp gồ ghề. Chỗ nào cũng có phân của xích hỏa hồ bức, may mà phân của xích hỏa hồ bức không có mùi. Nếu không ở trong này chắc là ngộp tre. Huy không cảm nhận được không khí lưu động. Điều này cho thấy cái hang này là hang kim, không dám có chút bất cẩn nào. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.

sơ, sơ, quy, quy, a, mơ. Ngải Huy cuối cùng kiếm được 5 viên hỏa nguyên sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, a, y. Cũng vui mừng. Hỏa nguyên đan là thứ tốt. Nếu bán, viên nào cũng cực kỳ mắc. Bán giá 5.000 điểm thiên hôn. Chắc chắn khối người đồng ý mua, nhưng Ngải Huy căn bản không có ý định bán. Trong thời gian này, có tiền thì để làm gì, tăng cao thực lực mới là chuyện cần làm. Không có thực lực, ngay cả mạng còn không giữ nơ. O. Y. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này giành được chiến thắng cũng vô cùng nguy hiểm. Có cả yếu tố may man hỏa hồ bức không phải là hoang thú lợi hại nhất ở khu này. Nham bối địa long mạnh hơn chúng, khó đối phó hơn. Trung viên hỏa nguyên đan đều giao cho Lâu Lan, để giúp hỏa nguyên tu trong đội tăng cảnh. Roi Huy bỗng nhìn thấy một khúc xương thoạt trông rất sắn chắc. Hắn sườn sốt cầm lên xem, cái xương này rất cứng, rất nặng, to bằng miệng bát, dài chừng nửa trượng, hai đầu có hình cầu. Hẳn là xương đùi của một loại hoang thú nào đó, xương trắng nõn như ngọc, rất đẹp đẽ. Ngài Huy gõ gõ, nó vang lên thanh âm như kim thạch, rất là cứng. Ngài Huy lấy lánh ngọc tiểu nhận chém một cái, nhưng không để lại chút dấu vết nào trên khúc xương. Dù hắn không thúc nguyên lực, nhưng thế này đã đủ làm cho người ta phải giật mình nữa. Nó cũng không phải là xương của xích hỏa hồ bức. Quả là kỳ quai. Huy nói tìm xem còn loại xương này ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. O. Y. Người cũng nhìn ra khúc xương này đặc biệt, nên đều chúi đầu xuống tìm. Cuối cùng tìm được 4 khúc to nhỏ khác nhau. Khúc của Ngải Huy là khúc lớn nhất. Khúc nhỏ nhất dài chỉ nửa thước, to bằng chiếc sơ, sơ, quy, quy, u, a, s, quy, quy, nơ, e, u. Không phải chúng có màu giống nhau, khí tức cũng giống nhau, thì Ngải Huy thực không dám chắc 4 khúc xương này đều là của một con hoang thú. Đây là con thú gì thế nhỉ? Mấy khúc xương này nhìn kỳ quái, qua thời chưa biết xương này có gì đặc biệt. Về phải đưa cho Hà Mộ nghiên cứu mới được. Ngải Huy vẫn thường tự hào mình là bán chuyên gia về hoang thú ở man hoang. Nhưng khi nhìn thấy trình độ của Hà Mộ rồi, mới biết mình còn kém. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Ngải Huy lấy hết mớ xương lạ và pha khá hỏa thiêu cốt, rồi trở về đại chiến. Hắc Ngư Truy Sơn trở nên vô cùng bình tĩnh. Đám Ngải Huy trở về mà không gặp chút phiền toái gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Ngải Huy trở về, làm những người ở nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Viên hỏa nguyên đan làm ai cũng mừng rỡ, nhất là những hỏa tu, trong lòng tràn ngập chờ mơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vốn định tìm để đưa cho Hà Mù nghiên cứu 4 khúc xương, nhưng thấy Hà Mù đang chuyên chú rèn linh kiện, chả dám quấy say gian cốc trở về yên bình. Nhưng không ai dám có chút lười biếng trận chiến với xích hỏa hồ bức. Thủy nguyên lực và mộc nguyên lực đã bị tiêu hao rất nhiều, tuy đều chỉ ra có một đòn, nhưng sư tuyết mạn và đoan mộc hoàng hôn đều đã vận hết nguyên lực mà họ có thể huy đoán. Có lẽ phải 3 ngày nữa, nồng độ nguyên lực trong thung lũng mới khôi phục lại. Ngày ấy vô cùng căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng trôi qua an tệ. To. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Một tin tốt nữa là những linh kiện Ngải Huy cần đều đã được rèn. o, nơ, gơ, mơ, o, y. Người nghe nói ngài huy định bố trí cái gì đó, họ đều bỏ ngang việc đang làm, chạy tới s, e, mơ, nơ, gơ, a, y. Huy luôn tay luôn chân, bận biểu không nghi Huy đã quen bị cả đám vây xem, nên chẳng si nhây gơ, y, quy, quy, hơ, a, nơ, đào một cái giếng đốt, dung nham đỏ rực chiếu cả mặt hắn hồng lên, hai tay không ngừng lấy những phần linh kiện giáp vào với nơ, hơ, a, u, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, linh kiện giáp lại, dần tạo thành hình thủ, là một tòa thai tòa bảo tháp màu đen xuất hiện hắc tháp cao chừng 3 trượng, có 3 tầng, do thạch nhâm và kim loại kết hợp rèn thanh đỉnh tháp, là một cái ốm tròn, nhìn khá quen mang như nó là vòi phun của thổ tương thú phải không nơ, hơ, y, dơ, quy, quy, cơ, a, y. Vòi phun lắp trên đỉnh tháp có thể xoay đi khắp hướng, rất là linh hơn. O, a, t, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy thỏa mãn, vỗ tay thành cơ. O, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người nãy giờ đã vô cùng nín nhịn, lập tức mồm năm miệng mười hỏi đủ thư Huy. Đây là cái phun của thổ tương thú ma. Huy đắc ý pho một cái, nghiêm túc nói đây là địa hỏa tháp phao ra dung nham giống thổ tương thú. Ha, Huy ra hiệu mọi người im lặng để ta biểu diễn thử nhé. Là gì mọi người biết ngay tê, hơ, o, y, mơ, o, y. Người im miệng, tò mò cho tử bị gọi tới. Địa hỏa tháp pháo cần phải do hỏa tu điều khiển bàn tử đi vào trong tháp pháo. Mỗi tầng của tháp pháo đều cao hơn 1 trượng. Không gian rất lớn, bàn tử tuy hơi mập tí, nhưng đi vào vẫn là dư sơ. U, vinh, quy, quy, cơ. Pháo màu đen lập tức biến thành màu đỏ như thép nung. Một luồng sóng nhiệt tỏa ra khắp xung quy. U, a, nơ, hơ, mơ, o, y. Người đều nhanh chân lùi lai hỏa từ trong tháp phụt ra, quấn quanh 6 cây cột của tòa tháp, chui vào cái mái cong của tầng thứ nhất. Sau đó từ tầng 2 cũng có hỏa diễm tuôn ra, màu còn rực sáng hơn ban nãy, gần như là màu trang này nhìn quen quy. U, e, nơ, mơ, o, t. Người bật thốt tập thúc bạch hoa, người khác giật mình. Hèn gì nhìn quen mắt thế. Là lửa ngải Huy cho Hà Mù chế tạo lò nung. Còn gì, mọi người quay sang nhìn Hà Mù đang thờ ơ lơ lửng giữa không tê, dơ, u, nơ, gơ, mơ, o, y. Người nhanh chóng nhận ra địa hỏa tháp pháo lợi hại hơn lò nung nhiều. Vì địa hỏa ở đây được áp xúc những 3 lần hỏa diễm ở tầng trên còn trắng hơn tầng dưới, tỏa ra uy lực đáng so hỏa diễm tầng thứ 3 tỏa ra. Lửa đã trắng như tuyết, nhìn mà lạnh toát. Song ai cũng biết nhiệt độ của nó cực kỳ kinh nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y. Mặt Hà Mù vẫn lặng yên như mặt hồ, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Thúc bạch hỏa theo ông đã là phát minh của thiên tài, ông vạn lần không ngờ ngài Huy lại còn có thể mang tới một niềm vui còn lớn hơn thế nữa. Áp xúc nhiều tầng có nghĩa tập thúc bạch hỏa còn có thể tiếp tục tăng lên. Thế này hai từ thiên tài không còn đủ để mà hình dung nưa 3 tầng áp xúc. khí tức ngọn lửa trắng tỏa ra làm Hà Mộ vô cùng rung động, thân là binh khí sư. Ông cực kỳ mẫn cảm với khí tức của hỏa diễm ngọn lửa có khí tức này. Ông biết, vật liệu bình thường không thể nào chịu nổi, sẽ lập tức cháy thành cho bụi, tầng áp xúc đã tuyệt hảo đến thế. Nếu là 6 tầng thì sao, 9 tầng thì sao, nhi như nhìn thấy cánh cửa của một thế giới mới đang ầm ầm mở ra.